thiên hạ kiêu hùng. Tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 331. Một kiếm xuyên tâm Độc Cô Lăng Vân cất cao giọng nói. Hôm nay triều hội có 4 đề tài thảo luận. Đề tài đầu tiên là mở sông Giang Nam, do công bổ Ngu Thị Lang đề xuất. Các vị triều quan có ý kiến gì không? Trong đại điện lặng ngắt như tờ, từ lúc bắt đầu mở vận hà. Công trình lớn thương lượng trên triều hội chỉ là chạy theo hình thức, không có đưa ra ý kiến phản đối. Hơn nữa sông Giang Nam dài hơn 600 dặm, liên tiếp từ Trường Giang tới Dư Hàng. Lượng công trình cũng không lớn, nhưng lại có lợi cho Bắc vận trong chuyện vật tư lương thực sang Nam. Sinh lợi cho dân cũng không có ai phản đối. Dương Quảng chậm rãi nói. Về vận hà, chấm muốn nói thêm hai câu. Kinh thông tế đã mở 2 năm, nhưng vật tư của Giang Hoài lại từ đầu đến cuối không thể lên Bắc với quy mô lớn, vẹn vẹn chỉ có quan thuyền. Dân gian thủy vận cực kỳ nhỏ bé. Trước đó không lâu có ngự sử buộc tội Trương Tín Thái Thú quận Bành Thành tự thu thuế vận hà cho mình. Trên danh nghĩa nuôi quan liêu, nhưng quả thật có tang vật hiểm nghi. Trương Tín đã bị xét xử, nhưng chấm rất lo lắng có còn loại thu thuế này không. Trở ngại thực phẩm miền Nam lên Bắc. Chấm nghĩ sâu xa, nếu chỉ khơi thông vận hà mà không thông quan trường, vận hà mở có nhiều cũng chỉ là bài trí. Nói tới đây, Dương Quảng không nói tiếp, nói với Độc Cô Lăng Vân. Nếu không ai phản đối, bắt đầu triều nghị thứ hai đi. Độc Cô Lăng Vân gật đầu cao giọng nói. Tiếp theo là triều nghị thứ hai. Ở quận Yêu Ngô lấy Tây Tân bố trí quận Đình Châu. Do Dương Nguyên Khánh tổng quản hành quân Ngọc Môn Đảo đề xuất. Các vị đại thần có ý kiến khác không? Đề tài thảo luận này cũng không có gì tranh luận. Nguyên nhân chủ yếu là Tây vực quá xa xôi, các quan lại không có kinh nghiệm bản thân gì. Nếu phản đối cũng không biết bắt đầu từ đâu, nói sơ lược sẽ gây phản cảm của Thánh Thượng. Phần lớn các quan lại đều duy trì im lặng vấn đề thảo luận này. Tương phản, các quan lại trong đại điện lại nhớ đến chuyện lúc nãy Thánh Thượng muốn nói nhưng chưa nói hết lời. Rất nhiều đại thần mẫn cảm đều ý thức được Thánh Thượng rất có thể muốn động đao đối với quan trường Giang Hoài. Vấn đề thảo luận vận hà tẻ ngắt, vấn đề thảo luận bố trí Tây vực vẫn tẻ ngắt. Cái này làm Dương Quảng có chút không hài lòng. Nội dung nhị triều hôm qua đã phát rồi, lại không có người lên tiếng. Sắc mặt của Dương Quảng tiếp tục âm trầm, nói: các vị ái khanh, bất luận là mở sông Giang Nam hay là bố trí Tây vực, đều để liên quan đến quan viên, nhân khẩu, lương thực, quân đội, xây công sự gắn bó chặt chẽ với rất nhiều bộ tự. Tại sao không có đại thần đưa ra kiến giải? Ông nhìn thoáng qua Ngưu Hoang và Bùi Củ. Bây giờ không có Tô Uy, hai người nay là đứng đầu trăm quan. Ngưu tướng quốc, Bùi tướng quốc, ý của các khánh sao? Ngưu Hoang tiến lên nói: hồi bẩm bệ hạ, chủ yếu là chưa hôm qua mới thấy được triều nghị này, mọi người chưa kịp chuẩn bị. Bệ hạ, thần khẩn cầu 3 ngày sau thảo luận lại. Dương Quảng không để ý tới gã, hỏi lại Bùi Củ. Bùi tướng quốc, khanh là Tây vực sứ, chẳng lẽ khanh không có cách sao? Bùi Củ là có ý tưởng, nhưng ông không muốn nói trên triều hội, ông khom người nói. Hồi bẩm bệ hạ, thần đề nghị sau khi kết thúc chiến sự thổ dục hồn lại suy xét bố trí quận ở Tây vực. Dương Quảng hiểu được ý của ông ta là sợ các bộ tộc thiết lạc ở Tây vực phản lại, ảnh hưởng chiến dịch thổ dục hồn. Kiến nghị này cũng rất hay. Ông gật đầu. Được rồi, vẫn theo hai lời tướng quốc nói, 3 ngày sau nghị lại. Dương Quảng lại nói với Độc Cô Lăng Vân. Tiếp tục thảo luận. Độc Cô Lăng Vân cao giọng nói. Kế tiếp triều nghị là tạm thời tăng thêm, gần đây trong thành lưu truyền một lời tiên tri. Không khí trong triều đình chợt căng thẳng lên. Lời tiên tri bản thân không phải là chuyện gì đáng sợ. Thờ cúng yến tiệc cũng thường gặp. Nhưng lời tiên tri trên triều đình lại mang đến một hàm ý càng sâu, thường liên hệ với âm mưu xoán vị. Cho nên cực kỳ kiêng kỵ, bình thường sẽ không công khai đàm luận. Tuy nhiên nếu Thánh Thượng muốn trên triều hội họp bàn lời tiên tri, vậy thì nói rõ ông không tin lời tiên tri này. Hơn nữa cũng không quan tâm đến nội dung lời tiên tri, mà là muốn triệu nghị chuyện lời tiên tri này. chỉ nghe tiếng nghiêm khắc của Dương Quảng quanh quẩn trong đại điện. Sở dĩ hôm nay chấm yêu cầu triều nghị chuyện này là vì từ ngày chấm đăng cơ tới nay đây là gặp được lời tiên tri đầu tiên. Chấm muốn chứng minh một thái độ. Nếu không, lời tiên tri cùng loại liên tiếp xuất hiện, làm nhiễu loạn triều cương, chấm tuyệt đối không thể cho phép. Trong đại điện một mảnh yên lặng, rất nhiều ánh mắt đều lén lút rơi vào người Nguyên Thọ. Nguyên Thọ thân là nội sử lệnh, lại là một trong bảy tướng. Gã đang ngồi trên ba vị trí đứng đầu. Trùng hợp là bên cạnh chính là Bùi Củ. Nguyên Thọ ánh mắt nhìn xuống đất, sắc mặt âm trầm. Trong điệp văn hôm qua nhận được không có đề tài thảo luận này. Bây giờ đột nhiên thêm đề tài này, làm gã có chút không kịp trở tay. Tuy lời tiên tri không phải là gã làm, nhưng chuyện xảy ra trưa hôm qua làm gã trở thành hiểm nghi lớn nhất. Trong lòng gã còn có chút bất an. Gã từ từ ngẩng đầu, liếc nhìn Trương Cẩn. Trương Cẩn mỉm cười gật đầu, tỏ ý sẽ giúp gã. Nguyên Thọ trong lòng buông nhẹ. Dương Nguyên Khánh, nhân vật chính của lời tiên tri, đang đứng phía sau. Hắn lấy thân phận Ngọc Môn Đạo Hành Quân Tổng Quản tham gia triều hội, thuộc ngoại quan. Tuy hắn có thân phận Tả Kiêu Vệ tướng quân, nhưng trên thực tế hắn không quan tâm đến sự vụ cụ thể của Tả Kiêu Vệ, chỉ là treo một danh hiệu mà thôi. Chuyện này ở Tùy Đường là cực kỳ phổ biến. Mặc dù Dương Quảng công khai tỏ ý triều nghị lời tiên tri chỉ là vì cho thấy thái độ của ông, nhưng Nguyên Khánh còn có một trực giác, Dương Quảng kỳ thực là có dụng ý khác. Ông là dùng chuyện lời tiên tri làm một cái bàn đạp để quý tộc Quan Lũng và sĩ tộc Sơn Đông tiếp tục đấu đá, hoặc nói làm thù hận của họ càng sâu. Lúc này trên đại điện truyền đến giọng của Dương Quảng: "Thôi Ái Khanh, Khanh là Kinh Triệu Doãn, chuyện lời tiên tri là chức trách của Khanh, bắt đầu từ Khanh đi." Hôm qua Thôi Bá Túc viết một tờ tấu chương kể lại tỉ mỉ cho Dương Quảng. Việc xảy ra y đều nhớ rõ. Y nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ lại một chút, từ trong ban triều đi ra. "Bệ hạ, các vị đại thần, lời tiên tri này đại khái là bắt đầu lưu truyền 5 ngày trước. Nội dung rất đơn giản: Kinh Tương Dương, Nguyên Nhật Sinh, đi Tây Vực, phải xưng vương." Chính là 12 chữ này. Đối tượng nó chỉ rất rõ là Ngọc Môn Đạo Hành Quân Tổng Quản Tướng Quân Dương Nguyên Khánh. Theo điều tra của chúng thần, lời tiên tri này là do hai cánh tuyến truyền ra. Một cánh là ăn mày, một cánh là trẻ con. Chúng thần trước nhất điều tra là trẻ con, nhưng liên quan quá rộng, không điều tra được người truyền bá. Nhưng ngày trước sau khi Dương Tướng Quân trở về cũng điều tra chuyện này. Dương Tướng Quân là điều tra từ hướng người ăn mày. Cuối cùng Tướng Quân điều tra được người truyền bá. Người này gọi là Vương Cát, là một tiểu ăn mày đầu mục chợ Phong Đô. Theo khai báo của y, đây là của một người đàn ông có chòm râu dê họ Nguyên dạy y, khoảng chừng 30 tuổi. Thôi Bá Túc nói tới đây, tất cả ánh mắt trong đại điện đều nhìn lên người vệ tướng quân Nguyên Thượng Võ. Họ Nguyên, chòm râu dê, khoảng 30 tuổi, tất cả đặc điểm đều chỉ y. Lúc này, Nguyên Thọ không nhịn nổi. Gã biết sớm muộn gì cũng rơi xuống đầu của gã. Gã bước ra triều ban thi lễ với Dương Quảng: "Bệ hạ, có thể để vi thần nói hai câu?" Dương Quảng nhìn thoáng qua gã, hỏi Thôi Bá Túc trước: "Thôi Ái Khanh, việc này liên quan đến Nguyên nội sử sao?" Thôi Bá Túc gật đầu: "Có liên quan đến Nguyên nội sử, nhưng có thể để thần nói xong. Có thể Thôi Ái Khanh mời tiếp tục nói." Dương Quảng cười nói với Nguyên Thọ: "Nguyên nội sử, xin an tâm một chút chớ nóng này. Chấm sẽ cho tất cả mọi người cơ hội công bình." Nguyên Thọ đành phải nhẫn nại, lại lui về triều ban. Dương Quảng liếc nhìn gã thật sâu, rồi nói với Thôi Bá Túc: "Thôi Ái Khanh mời nói tiếp." Thôi Bá Túc lại nói tiếp: "Dương tướng quân tìm được người truyền bá lời tiên tri. Tướng quân khá thận trọng, liền muốn chứng thực. Vừa mới giữa trưa hôm qua, Thiên Ngưu vệ thống lính Nguyên Mẫn dẫn một đám thuộc hạ uống rượu trong tửu quán Hồng Vận cạnh cổng chợ Phong Đô. Dương Nguyên Khánh liền dẫn theo nhân chứng tìm được y. Kết quả chứng minh không liên quan với Nguyên Mẫn. Nhưng không ngờ lúc này xảy ra chuyện, thuộc hạ của Nguyên Mẫn giết chết nhân chứng này. Trong tửu quán bạo phát xung đột. Cuối cùng thần dẫn theo nha dịch mang tất cả mọi người về nha môn phủ Kinh Triệu. Thôi Bá Túc nói tới đây, trong đại điện lập tức vang lên một tràng nhưng tiếng nói khẽ. Kỳ thực xảy ra xung đột ở tửu quán trưa hôm qua cơ hồ tất cả mọi người đều biết. Hơn nữa nói phấn khích hơn Thôi Bá Túc, chi tiết càng phong phú hơn. Đương nhiên Thôi Bá Túc không thể đem nội dung hoàn chỉnh nói rõ trên triều đình. Mỗi câu nói của y đều rất thận trọng. Lúc này sắc mặt của Nguyên Thọ đã dẫn đến mức xanh mét. Lời nói của Thôi Bá Túc nhìn như tông chính, trên thực tế từng câu chữ chỉ vào Nguyên gia bọn họ. Y chỉ nói cơ mình giết người, vậy Dương Nguyên Khánh đánh gãy chân con mình, gã làm sao không nói. Nguyên Thọ đang muốn bước ra khỏi hàng, Trương Cẩn lại bước ra trước. Trương Cẩn là người đứng ngoài cuộc, đầu óc của gã phải tỉnh táo hơn Nguyên Thọ. Gã nhìn ra dụng ý của Dương Quảng. Đây không phải là truy xét điều tra chân tướng lời tiên tri gì. Rõ ràng đang bày ra chính là dựng võ đài, để quý tộc Quan Lũng và sĩ tộc Sơn Đông tiến hành trận đấu đỏ sức. Thôi Bá Túc không phải là Kinh Triệu Doãn gì, y cũng là Thanh Hà Thôi ra. Không phải do bọn họ không tham gia. Nếu quý tộc Quan Lũng không ứng chiến, vậy Nguyên Thọ tất nhiên sẽ lấy tội bịa đặt lời tiên tri mà bị trừng phạt. Phải biết rằng Nguyên Thọ chính là đại biểu duy nhất trong nội các quý tộc Quan Lũng. Trương Cẩn khom người thi lễ nói: Bệ hạ, việc này tuy không liên quan với thần, nhưng tửu quán Hồng Vận là gia nghiệp của thần, thần cũng không thể không quan tâm tới. Lúc này Bùi Tần cười lạnh một tiếng: Ai cũng biết tửu quán Hồng Vận là sản nghiệp của Nguyên gia, bao giờ lại trở thành gia nghiệp của Trương đại tướng quân. Trương Cẩn nhìn thản nhiên nói: Nguyên gia đem tửu quán tặng cho ta, không được sao? Hơn nữa, Bùi ngự sử chưa được thánh thượng đồng ý tự tiện phát ngôn. Đây là đang xem thường thánh thượng. Bùi Uẩn thầm hô một tiếng lời hại, y đành phải khom người nói với Dương Quảng: Thần tùy ý phát ngôn, xin bệ hạ thứ tội. Dương Quảng mỉm cười khoát tay áo: Hôm nay đừng ngại xem là biện luận triều hội, không nhất định người liên quan mới có thể tham gia. Cũng không cần xin ý chấm trước, chấm cũng đang chăm chú lắng nghe. Vậy thì được ạ, thần xin nói trước. Trương Cẩn cướp được cơ hội trước, gã nói với Thôi Bá Túc: Thôi sứ quân, ta cũng có nghi vấn nhỏ, ông có thể trả lời cho ta không? Thôi Bá Túc thi lễ: Trương đại tướng quân mời nói. Kỳ thực cũng rất đơn giản. Nghi vấn thứ nhất, Thôi sứ quân có chứng cứ gì nói tên ăn mày đó là người truyền bá lời tiên tri? Nghi vấn thứ hai, tại sao Nguyên Mẫn muốn giết tên ăn mày? Hồi bẩm Trương đại tướng quân, tên ăn mày đó có bảng tường trình, y thừa nhận chính mình là người truyền bá lời tiên tri, cũng có lưu lại dấu tay. Bảng tường trình hôm qua thần đã trình cho thánh thượng. Lúc này một tên thái giám đem một cái mâm sơn đỏ trình lên. Trong cái mâm là tấu chương và tất cả chứng cứ hôm qua Thôi Bá Túc trình tấu. Thôi Bá Túc từ trong cái mâm tìm ra một tờ khai, giơ lên nói với các đại thần: Các vị đại thần, đây chính là chứng cứ xác thực của tên ăn mày truyền bá lời chiên chi đó. Phía trên có dấu tay của y. Triệu Kinh Phủ khám nghiệm tử thi cũng xác nhận qua là dấu tay người này. Về phần chứng cứ, chúng tôi ở chỗ của y lục soát được 10 sâu tiền. Nhưng chuyện lời tiên tri này không thể có thêm chứng cứ gì. Nhưng nếu Nguyên Mẫn không giết y, lúc này y có thể đứng trước mặt các vị đại thần trả lời bất cứ nghi vấn gì. Là thật là giả, tin mọi người đều sẽ biết. Nhưng tại sao Nguyên Mẫn muốn giết y? Trong tuyên chính đại điện một mảnh yên tĩnh. Chỉ nghe thấy Thôi Bá Túc chậm rãi nói: Dường như trong này là Kinh Triệu Phủ nha môn đại đường của y đang thẩm vấn vụ án. Nhưng trong này là tuyên chính điện thảo luận đại sự quân quốc. Thảo luận lời tiên tri nhỏ nhoi quả thật có vẻ hơi buồn cười. Nhưng không ai cảm thấy buồn cười. Trên mặt của Hoàng đế Đại Tùy cười lạnh lùng: Giao tranh của quý tộc Quan Lũng và sĩ tộc Sơn Đông giống nhau. Tất cả đều chứng tỏ đây không phải là một vụ án nhỏ có thể miêu tả sơ lược. Một khi sự thật đã xác định, chuyện này có thể làm cho một tướng quốc bị miễn chức, làm cho bố cục thế lực triều đình thay đổi. Lúc này công bộ thượng thư Vũ Văn Khải bước ra triều ban nói: Thần cũng nói hai câu. Thôi sứ quân mặc dù có đủ bằng chứng, khẩu cung, tất cả gần như chính xác. Nhưng trong này lại có một vấn đề lớn. Người liên quan chết rồi. vậy ta cũng có thể dùng lý do khác để giải thích sự tình xảy ra trong này. Đầu tiên, Nguyên tướng quân có chòm râu dê. Vũ Văn Khải cười nói với Nguyên thượng võ: xin hỏi Nguyên tướng quân, ngài có giao tình với tên ăn mày không? Trong triều đình bắt đầu cười lên, Nguyên thượng võ đỏ mặt nói: quyết không có chuyện này. Vũ Văn Khải cười nói: xem ra mọi người đều biết rõ, người có chòm râu dê rất nhiều, chưa chắc là Nguyên tướng quân. Hơn nữa với thân phận của Nguyên tướng quân sẽ không đích thân đi làm chuyện này sao? Còn đem họ của mình nói cho tên ăn mày biết, vậy có hợp lý không? Chuyện này có sơ hở. Bùi Uẩn cũng nói: Vũ Văn Thượng Thư, có rất nhiều chuyện, không phải ngài tưởng tượng ở đây. Ta chỉ hỏi ngài một câu: nếu không phải Nguyên tướng quân làm, vậy sao Nguyên Mẫn giết người diệt khẩu? Y sợ gì? Tại sao không cho quan phủ thẩm vấn, chứng minh Nguyên gia trong sạch mà giết nhân chứng chứ? Đây có phải là có tật giật mình không? Tranh luận của hai phía dần đi tới chỗ quan trọng. Tại sao Nguyên Mẫn muốn giết chết tên mày? Nguyên Thọ tức giận nói: con ta giết một tên ăn mày nhất định là diệt khẩu sao? Nó có tính nóng này. Lúc ăn cơm một tên ăn mày quấy rầy, nó thấy khó chịu, muốn giết y. Có phải lý do không? Nó đối với Dương Nguyên Khánh có thù oán, nếu không trêu vào Dương Nguyên Khánh, giết tên ăn mày cho hạ giận có được không? Bùi Uẩn ha hả cười lạnh: Nguyên tướng quân, nếu ta nhớ không lầm, năm nay Nguyên Mẫn 27 tuổi, một thiên ngưu vệ thống lĩnh 27 tuổi, rõ ràng biết sự quan trọng của tên ăn mày này, biết đó là chứng cứ không có lợi cho Nguyên gia. Nguyên Mẫn lại vì khó chịu, vì muốn cho hạ giận, liền giết y, để Nguyên gia vô tội không chết. Nguyên tướng quân, ông cho rằng có thể không? Bùi Uẩn không hổ là chủ quản ngự sử đài, ông ta biết chỗ khác có sơ hở, đã kịp cân nhắc. Chỉ riêng Nguyên Mẫn giết người đối phương khó giải thích, đây là chỗ chí mạng của đối phương, ông ta liền nắm bắt không buông. Một khi giải thích không được, vậy có thể suy đoán lời tiên tri là Nguyên gia bịa đặt. Vì để báo tư thù, bịa đặt lời tiên tri để hãm hại đại thần, Nguyên Thọ khó thoát khỏi tội này. Tướng quốc này của gã coi như không còn nữa. Lúc này Trương Cẩn hừ một tiếng, hỏi Thôi Bá Túc: xin hỏi Thôi sứ quân, Nguyên Mẫn có thừa nhận là y vì giết người diệt khẩu không? Thôi Bá Túc lắc đầu: y hai chân bị gãy, vẫn trong tình trạng hôn mê, không có hỏi khẩu cung. Nhưng thì về giết chết nhân chứng đã thừa nhận là mưu kế của Nguyên Mẫn. Trong này có chứng cứ xác thực của y. Trương Cẩn cười ha hà, quay đầu lại nói với Dương Quảng và các quan lại trong đại điện: bệ hạ, các vị đại thần, chúng ta đều có phụ mẫu huynh đệ. Nếu Nguyên Mẫn không biết chuyện, y là xuất phát từ bảo vệ cha và anh trai mà giết tên ăn mày này. Đây cũng là chuyện thường tình của con người. Thần cho rằng đây chính là chân tướng. Trong mặt này không loại trừ Dương Nguyên Khánh là cố ý bày ra cái bẫy, dẫn dụ Nguyên Mẫn mắc mưu. Trong triều đình ồ lên một trận, vô số ánh mắt đều ngước nhìn Dương Nguyên Khánh, bao gồm Dương Quảng. Kỳ thực Dương Quảng đã mơ hồ đoán được, với phong cách của Dương Nguyên Khánh, đây có thể là sắp xếp của hắn. Dương tướng quân, khanh ra đối chất đi. Dương Quảng bắt đầu từ người xem biến thành người chủ đạo. Bây giờ toàn bộ biện luận đã tới thời khắc mấu chốt nhất. Đây cũng là đòn sát thủ của Trương Cẩn, gậy ông đập lưng ông. Dương Nguyên Khánh không thừa nhận, bọn họ cũng không thừa nhận. Hai bên đều không có chứng cứ, nhân chứng chết rồi, lại không tìm được nhân chứng mới. Cuối cùng chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì. Trương Thượng Thư, kết luận của ông cũng vớ vấn làm sao? Dương Nguyên Khánh đi ra, hắn thi lễ với Dương Quảng: bệ hạ, theo lời nói của Thượng Thư quả thật như thần chủ tính. Vậy nếu Nguyên Mẫn không có giết người này, bây giờ lại đối chứng, chẳng phải là khiến thần tự chui đầu vào giỏ sao? Trương Cẩn cười lạnh nói: cho dù Nguyên Mẫn không giết y, ngươi cũng sẽ giết người diệt khẩu, ngươi sẽ không giữ lại y để vạch trần âm mưu của mình. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại nói với Trương Cẩn nói: theo ý của Trương Thượng Thư tất cả đều có thể, là thế sao? Đây là chuyện như vậy. Trương Cẩn cũng không chút nhượng bộ nói: ngươi không có chứng cứ, không có nhân chứng mới, tất cả đều chết không đối chứng. Ngươi nói Nguyên Mẫn giết người diệt khẩu, nhưng ta cũng có thể nói là cái bẫy của ngươi đặt ra. Mọi người đều không có chứng cứ, ngươi làm sao có thể làm thánh thượng và các đại thần tin phục? Trương Cẩn tiến lên một bước, nói với Dương Quảng: Bệ hạ, Nguyên gia trăm năm vẫn luôn là danh môn quý tộc, có đức hạnh của mình. Thần tin bọn họ sẽ không làm chuyện bịa đặt lời tiên tri. Ánh mắt của Dương Quảng hướng về phía Dương Nguyên Khánh. Dương tướng quân, khanh còn có gì nói không? Dương Nguyên Khánh lắc đầu nói: Bệ hạ, thần quả thật không có chứng cứ, không dễ tìm được một nhân chứng, cuối cùng còn phải bị tắn ngược một cái. Nói thần là bày kế hại người, rõ ràng thần là người bị lời tiên tri hại, cuối cùng lại trở thành người hại người. Trắng đen điên đảo, bệ hạ, thần quả thật không có lời nào để nói. Dương Quảng gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy chút thất vọng. Không có chứng cứ xác thực, ông cũng không dám nói Nguyên Thọ chính là người bịa đặt lời tiên tri. Cái này không đủ để thuyết phục người. Hôm nay quý tộc Quan Lũng và sĩ tộc Sơn Đông không phân thắng bại. Thôi Á Khanh, chuyện này Khanh tiếp tục điều tra, nhất định phải tra được nhân chứng mới. Một khi chấm biết là ai bịa đặt lời tiên tri, chấm tuyệt không tha. Bùi Lẩn và Bùi Củ nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ thất vọng. Cơ hội lần này không nắm bắt được, đáng tiếc. Chương 332. Còn có thâm ý khác. Trương Cẩn và Nguyên Thọ thầm may mắn tránh được kiếp nạn này. Lúc này, Dương Nguyên Khánh lại khom người thi lễ nói: Bệ hạ, thần còn muốn buộc tội Nguyên Thọ bụng dạ khó lường, lòng dạ không hợp phép tắc. Dương Nguyên Khánh vừa nói ra, trong đại điện ồ lên một trận. Nguyên Thọ phẫn nộ quát: Dương Nguyên Khánh, ngươi nói bậy. Dương Nguyên Khánh không chút hoang mang từ tay áo lấy ra một tờ giấy trình cho Dương Quảng nói: Bệ hạ, lần này thần có chứng cứ. Một tên thái giám xuống dưới đem tờ giấy trình cho Dương Quảng. Dương Quảng xem tờ giấy, ông hơi sửng sốt, ánh mắt linh hoạt sắc bén nhìn Nguyên Thọ. Dương Nguyên Khánh lạnh lùng nói: Nguyên nội sử, ban đầu lúc ta phụng mệnh dẹp loạn ở kinh thành, giá gạo của kinh thành đã giảm tới mức 120 tiền một đấu gạo. Nhưng bây giờ giá gạo tăng 300 tiền, dân kêu than ầm ĩ. Nếu một ngày nào đó thánh thượng xuất tuần, giá gạo thoáng cách tăng vọt tới 10.000 tiền một đấu gạo, thậm chí 100.000 tiền một đấu gạo, người kinh thành không sống nổi. Nguyên nội sử có thể lấy gạo trắng ra, lúc đó ngài sẽ đề xuất yêu cầu gì? Dương Nguyên Khánh nói có chút khó hiểu. Hầu như văn võ cả triều đều nghe không hiểu, bao gồm Trương Cẩn, gã cũng không hiểu sao cả. Nhưng Nguyên Thọ lại nghe hiểu được. Mấy tháng trước Độc Cô Thị đem hiệu buôn lương thực ở kinh thành bán cho gã với giá 300.000 sâu tiền, lợi ích một năm 10 triệu tiền, làm gã vui mừng một trận. Gã lập tức thâu tóm 4 cửa hàng gạo. Bây giờ toàn bộ lương thực ở kinh thành đều bị gã khống chế. Nguyên Thọ liền hiểu được, khó trách Độc Cô Thị chỉ bán 300.000 sâu tiền. Gã trúng kế của Độc Cô Thị, Nguyên Thọ nhất thời cảm thấy trời đất điên cuồng, gần như tê liệt ngã xuống. Bệ hạ, thần không cố ý. Dương Quảng lạnh lùng thản nhiên nói: Xem ra rất nhiều chuyện chấm cũng không biết. Nguyên Thọ, ngươi không phải cố ý, ngươi là trung thành. Nguyên gia các người quả nhiên rất trung thành với đại tùy, rất trung thành với chấm. Ông đứng dậy, vung tay áo, lớn tiếng quát: Tan triều. Dương Quảng xoay người nổi giận đùng đùng đi vào phía sau đại điện. Trong đại điện thầm thì nói nhỏ, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này Trương Cẩn và Nguyên Thượng Võ đã đem Nguyên Thọ sủi lơ ra chầu điện. Nguyên Thọ hai mắt vô thần, miệng thì thầm: Hết rồi, lần này thật sự là hết rồi, Nguyên gia phải bị xếp nhà gia tộc. Trương Cẩn vội vàng la lên: Nguyên huynh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dương Nguyên Khánh cho thánh thượng xem cái gì? Nguyên Thượng Võ biết sơ lược một chút, y nơm nớp lo sợ nói: Thế thúc, có lẽ là chuyện của hiệu buôn lương thực. Lương thực của kinh thành đều bị Nguyên gia khống chế. Cái gì? Trương Cẩn chấn động. Lương thực không phải là Độc Cô thì không chế sao? Nghe phụ thân nói, mấy tháng trước Độc Cô gia đã bán toàn bộ cho chúng ta rồi. Trương Cẩn trên trán toát mồ hôi. Nguyên gia thật là hồ đồ, lương thực đồ này có thể không chế sao? Đây là chuyện phạm thượng tối kỵ. Hơn nữa là không chế lương thực kinh thành. Nguyên Thọ ôm tay gã. Phổ Huyên Đài, Huyên nói ta nên làm thế nào? Ta giải thích với Thánh Thượng được không? Trương Cẩn lắc đầu thở dài nói. Nguyên Huyên, Thánh Thượng luôn nắm nhược điểm của chúng ta. Bây giờ bị ông ta nắm được, sợ rằng dựa vào giải thích là không thoát khỏi cửa ải này. Vậy ta nên làm thế nào? Phổ Huyên Đài, Huyên phải giúp ta. Trương Cẩn không có cách nào, bọn họ và gia tộc Sơn Đông đấu lời tiên tri. Nhưng Dương Nguyên Khánh lại xuất kỳ binh, làm gã chỉ phải nhận thua. Nguyên huynh, kỳ thực Thánh Thượng cũng chỉ là tìm cớ chèn ép quý tộc quan lũng. Trong lòng ông ta rất rõ. Huyên từ chức cáo lão đi. Có lẽ Nguyên gia thoát khỏi một kiếp này. Một lúc sau, Thượng Thư Nguyên Thọ thỉnh tội. Bằng lòng đem toàn bộ nhà cửa lương thực ở kinh thành quyên góp cho quan phủ. Đồng thời gã thỉnh cầu từ chức nội sử lệnh, khất hài cốt hồi hương dưỡng lão. Dương Quảng tiếp nhận từ chức của gã, chuẩn gã lui sĩ hồi hương. Đồng thời bổ nhiệm Tử Kim Quang Lục Đại Phu Độc Cô Chỉnh làm nội sử lệnh tiếp nhận vị trí tể tướng của Nguyên Thọ. Dương Nguyên Khánh không thể rời khỏi Hoàng Thành, hắn vừa mới đi tới cửa thì chợt nghe thấy phía sau có người gọi mình. Dương tướng quân, xin dừng bước. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại, chỉ nhìn thấy hai gã hoạn quan cưỡi ngựa chạy tới. Hắn vì dây cương lại, hai gã hoạn quan chạy như bay tới, thở hồng hộc nói: Dương tướng quân, mau cùng chúng tôi trở về. Thánh thượng muốn triệu kiến ngài. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu rồi quay ngựa đi theo bọn họ. Hắn vừa cười vừa hỏi hai người: Hai vị công công, tâm trạng của Thánh Thượng thế nào? Thánh Thượng uống hai chén canh tổ yến, có lẽ là tâm trạng cũng không tồi. Dương Nguyên Khánh trong lòng cũng hiểu rõ. Điều này chứng tỏ Dương Quảng vừa rồi nổi giận đùng đùng rồi bỏ đi cũng là giả vờ. Y muốn mượn cơ hội này để hù dọa đám quý tộc quan lũng. Có lúc Dương Nguyên Khánh cũng có chút hoài nghi Dương Quảng lại muốn dùng lại đám quý tộc quan lũng, nhưng theo tình hình ngày hôm nay thì có lẽ chủ ý đả kích đám quý tộc quan lũng không hề thay đổi. Chỉ có điều là càng thêm bí mật thôi. Dương Quảng liệu có nhân cơ hội này mà diệt trừ toàn bộ Nguyên gia không? Lúc này trong ngự thư phòng, Dương Quảng cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Con cháu Nguyên gia trải rộng khắp trong triều cũng như trong quân đội. Liệu y có nên nhân cơ hội này để thanh trừ toàn bộ con cháu Nguyên gia không? Trong lòng Dương Quảng thấy rất do dự. Nếu thực sự nhổ tận gốc Nguyên gia vậy thì Độc Cô thì lại trở nên mạnh nhất. Nội bộ trong quý tộc quan lũng sẽ mất đi cơ hội đấu đá nhau. Ngược lại, nếu như có thể giữ lại Nguyên gia, lợi dụng cơ hội này đã gây nên thù hận giữa Nguyên gia và Độc Cô gia, vậy thì quý tộc quan lũng sẽ chia thành hai phái, từ đó hình thành nên thế nội đấu. Như vậy thì càng có lợi hơn so với việc phải nhổ tận gốc Nguyên gia. Nghĩ đến đây, Dương Quảng đưa ra quyết định, lần này chỉ nhằm vào Nguyên Thọ, không đề cập tới gia tộc Nguyên Thị. Yêu ngồi xuống cầm bút phê lên đơn từ quan do Nguyên Thọ mới để lên một chữ chuẩn. Y thở phào nhẹ nhõm một hơi, chuyện này đến đây coi như kết thúc. Lúc này, từ bên ngoài ngự thư phòng vọng tới tiếng bẩm báo của viên hoạn quan. Bẩm bệ hạ, Dương tướng quân đã tới. Tuyên hắn vào. Vẻ mặt tươi cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt Dương Quảng biến mất, thay vào đó là bộ mặt lãnh đạm khi y rời khỏi Tuyên chính điện. Cách thể hiện của Dương Nguyên Khánh ngày hôm nay nằm ngoài dự liệu của y, khiến y cảm thấy có cảm giác không nắm vững. Y không thích loại cảm giác này. Y cảm thấy mình cần thiết phải lấy lại lòng của Dương Nguyên Khánh, không nên để hắn đi sớm như vậy. Lúc này, Dương Nguyên Khánh tiến vào, hắn cúi mình thi lễ. Thần Dương Nguyên Khánh tham kiến bệ hạ. Dương Quảng quay người, y lấy ra một bản tấu chương đưa cho Dương Nguyên Khánh. Khanh, xem đi. Một gã hoạn quan đem bản tấu chương đưa cho Dương Nguyên Khánh. Hắn lật xem một lượt, tê, dơ, nơ, gơ, lòng âm thầm giật mình. Đây là tấu chương mà năm đại nghiệp thứ hai mùng 5 tháng riêng Vũ Văn Thuật dâng lên. Bên trong liệt kê tường tận các cửa hàng lương thực của gia tộc Độc Cô ở kinh thành. Vạch ra gia tộc Độc Cô đã khống chế lương thực của cả kinh thành. Dương Quảng cười mà như không cười nhìn Dương Nguyên Khánh. ánh mắt y tựa hồ đang nói với Dương Nguyên Khánh rằng tất cả đều không thể lừa gạt được y. Dương Nguyên Khánh thở dài một hơi, hắn cúi đầu thật sâu. Bề hạ mưu tính sâu xa, thần thật tự thấy hổ thẹn. Khuôn mặt Dương Quảng lộ ra vẻ cười đắc ý. Dương Nguyên Khánh thừa nhận mình không bằng. Điều này khiến trong lòng y cảm thấy hơi thư thái một chút. Nhưng mà Nguyên gia tiếp tay cho các cửa hàng lương thực bao lâu rồi thì ta lại không biết, Khanh nói xem. Dương Nguyên Khanh suy nghĩ một lát rồi nói: Thần lần trước phụng chỉ vào kinh ổn định thế cục mới phát hiện thì ra Độc Cô gia đã khống chế nguồn lương thực ở trong thành. Thần đã cưỡng chế bắt Độc Cô gia hạ giá lương thực xuống. Có lẽ chính là lần đó Độc Cô gia nhận thấy nguy hiểm nên bèn chuyển giao lại các cửa hàng lương thực cho Nguyên gia. Hừ, bọn họ ý thức được nguy hiểm thì liền chuyển nguy hiểm sang cho người khác. Độc Cô gia cũng thật là có thủ đoạn. Dương Quảng cười lạnh một tiếng, quảng tấu chương của Vũ Văn Thuật vào trong thùng rác. Nguyên gia đã chuyển giao lại số cửa hàng này cho người khác, vậy thì bản tấu chương này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vốn định vào thời điểm then chốt sẽ dùng nhược điểm này để đối phó với Độc Cô gia, không ngờ Dương Nguyên Khánh hôm nay lại giành dùng trước rồi. Được rồi, chuyện này chấm cũng không muốn nhắc lại nữa. Dương Quảng chuyển sang đề tài khác, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Nguyên Khánh, hôm nay chấm mới phát hiện Khanh không những võ lực lợi hại mà đầu óc cũng rất thông minh, rất giỏi nắm bắt cơ hội. Bây giờ thiên hạ thái bình, để Khanh đi biên cương có vẻ hơi đáng tiếc. Dương Nguyên Khánh giật mình, Dương Quảng sẽ không muốn hắn làm quan địa phương chứ? Dương Quảng nhìn hắn một cái, dường như hiểu được tâm tư của hắn, y lắc lắc đầu nói: Chấm cũng không muốn cho Khanh làm quan địa phương, cái đó không phát huy được sở trường của Khanh. Chấm từ năm ngoái đã bắt đầu xây dựng tiến sĩ khoa, chọn 10 khoa cử nhân. Quả nhiên có không ít nhân vật ưu tú như là Trương Tổn Chi, Hầu Quân Tố, Phòng Huyền Linh, Ôn Ngạn Bác. Tuy nhiên đại đa số đều là người ở phía Bắc. Thế nên chấm quyết định tổ chức tứ khoa cử sĩ ở Giang Đô nhằm vào các quận phía Nam. Phàm là học sinh trường cho dù giàu nghèo thế nào cũng có thể tham gia thi. Nguyên Khánh thấy sao, Khanh có hứng thú muốn làm chủ khảo không? Dương Nguyên Khánh cuống quýt xua tay. Để thần làm chủ khảo ư, như thế há chẳng phải khiến cho hậu bối hiểu lầm sao? Dương Quảng trầm tư một lúc lâu. Y cũng hiểu được rằng để Dương Nguyên Khánh làm chủ khảo của kỳ thi là không thích hợp. Y liền gật gật đầu. Khoa cử ở Giang Đô chấm sẽ để Tiêu Củ làm chủ quản, Khanh hãy đi giúp chấm tuần tra thủy vận đi. Dương Nguyên Khánh không đoán ra được tâm tư của Dương Quảng. Hắn chỉ cảm thấy Dương Quảng rất tùy ý. Vừa bắt mình làm chủ quản, giờ lại sắp xếp cho mình đi tuần tra thủy vận. Tất cả đều là thuận miệng nói ra. Nó giống như một cái cớ vậy, trực giác nói cho hắn biết Dương Quảng hình như có sự sắp xếp khác. Hắn khom người thi lễ: Thần nguyện gánh vác ưu phiền cùng bệ hạ. Quả nhiên, Dương Quảng khoát tay chặn lại. Y lệnh cho toàn bộ hoạn quan trong thư phòng lui ra, lúc này y mới thản nhiên nói: Nguyên Khánh, những lời mà chấm nói sáng nay khi lâm triều Khanh có còn nhớ không? Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, hắn biết việc Dương Quảng ám chỉ chính là chuyện đại vận hà. Bệ hạ muốn nói đến chuyện quan trường ở Giang Hoài ư? Dương Quảng lấy ra hai bản tấu chương đưa cho Dương Nguyên Khánh. Khanh xem cái này đi. Dương Nguyên Khánh nhìn một lượt. Một quyển là tấu chương của ngự sử Vi Đức Dụ, một quyển là tấu chương của Ti Đãi Đại Phu Tiết Đạo Hành. Nội dung đều là chuyện Giang Hoài quan trường. Dương Quảng lạnh lùng nói: Hai người này hiện tại đều ở Giang Đô, nhưng tấu chương mà họ đưa lên nội dung lại hoàn toàn không giống nhau. Tấu chương của Vi Đức Dụ nói rằng Thái Thú quận Bành Thành Trương Tín tự mình thu thuế qua kinh. Còn có rất nhiều quan viên khác đang làm những việc không hợp pháp. Còn tấu chương của Tiết Đạo Hành lại nói rằng quan trường Giang Hoài thanh bạch. Hắn còn buộc tội Vi Đức Dụ vơ vét tài sản tiền tài của quan viên. Chấm thật không biết nên tin ai bây giờ. Thế nên trên danh nghĩa Khanh đi thị sát thủy vận, nhưng thực tế là gì Khanh có hiểu không? Dương Nguyên Khánh lúc này mới hiểu được mục đích thật sự của Dương Quảng. Đúng là để mình đi điều tra trốn quan trường ở Giang Hoài là một chuyện đắc tội với rất nhiều người. Dương Nguyên Khánh lưỡng lự một lát rồi nói: Nhưng thần không có chức giám sát, chỉ sợ rằng khó có áp chế được ở quan trường Giang Nam. Cái này chấm hiểu. Chấm sẽ ban phong cho Khanh chức ngự sử đại phu, ban cho Khanh thượng phương bảo kiếm, cho phép Khanh tiền trảm hậu tấu. Dương Nguyên Khánh trong lòng tâm sự nặng nề quay trở về nhà. Không hiểu tại sao hắn luôn cảm thấy nhiệm vụ lần này của Dương Quảng rất dịu dị, có vẻ không hợp với lẽ thường lắm. Nếu như cảm thấy Tiết Đạo Hành hoặc Vi Đức Dụ không thể tin được thì y hoàn toàn có thể phái một ngự sử đại phu khác đi điều tra. Ví dụ như Bùi Uẩn hay Trương Hành, họ đều là những người có kinh nghiệm dày dặn phong phú. Để một người không có chút kinh nghiệm nào như mình đi điều tra quan trường có vẻ như là không dùng đúng người. Trong hồ lô của Dương Quảng rốt cuộc đang bán thứ thuốc gì đây? Vừa bước vào trong cửa, thê tử Mẫn Thu vội vội vàng vàng chạy tới. Phu quân, nhanh tới phòng khách đi, tổ phụ đã chờ chàng nửa canh giờ rồi. Dương Nguyên Khánh sửng sốt, Bùi Củ đang đợi mình sao? Hắn cũng chẳng có thời gian để nói về chuyện mình phải đi công tác nữa, hắn vội vàng đi nhanh tới phòng khách. Trong phòng khách, Bùi Củ chắp tay sau lưng chăm chú nhìn một bức tranh chữ trên tường, càng nhìn ánh mắt lại càng kỳ lạ. Lúc này, Dương Nguyên Khánh bước nhanh vào, hướng tới Bùi Củ thi lễ. Nguyên Khánh tham kiến tổ phụ. Bùi Củ chỉ bức tranh chữ phúc trên tường hỏi: bức tranh chữ này từ đâu mà cháu có vậy? Dương Nguyên Khánh chưa từng chú ý tới bức tranh chữ đó ở trên tường cả, hắn cười nói: có lẽ là bức tranh chữ do Nhạc Bình công chúa tặng. Bức họa mà công chúa điện hạ tặng mà cháu lại tùy ý treo ở đây ư? Cái này hình như là do người dưới treo, lúc vừa mới chuyển nhà tới thì treo luôn. Tên thuộc hạ này của cháu đúng là nên trừng phạt một trận, hắn dám treo một bức tranh quý báu như vậy ở nơi này ư? Thê tử của cháu cũng nên bị mắng, đúng là ta đã uổng công giáo huấn nó rồi. Dương Nguyên Khánh ngạc nhiên, hắn cũng quan sát kỹ bức họa. Bức họa này khá dài, có tới khoảng 1000 chữ nhưng hắn lại chẳng nhìn thấy có con dấu nào cả. Không biết là do người nào viết nhưng chữ viết lại rất tự nhiên phóng khoáng. Lúc này Bùi Mẫn Thu bưng trà bước vào, thấy tổ phụ nói vậy nàng cũng bước tới quan sát kỹ bức họa. Có vẻ như nàng thông hiểu hơn Dương Nguyên Khánh, quan sát một lát bỗng nàng lấy hai tay bưng kín miệng. Bùi Củ cười lạnh nói: cháu nhìn ra đây là thư pháp của ai sao? Đây hình như là bức thập nhất thiếp của Vương Hy Chi. Bùi Mẫn Thu chần chừ nói: không chỉ đơn giản là thập nhất thiếp mà đây còn là bản gốc. Các cháu lại tùy tiện treo ở đây, các cháu thấy mình có nên bị mắng không? Lúc này Dương Nguyên Khánh có chút kích động muốn đập cho Dương Bát Lang một trận, số tranh này đều là do y treo. Bùi Củ căm giận, ông kéo chiếc bàn rồi tự mình trèo lên bàn lấy bức tranh đó xuống, cẩn thận cuộn nó vào. Ông quay sang nhìn hai phu phụ Dương Nguyên Khánh cả giận nói: coi như là trừng phạt hai cháu, bức tranh này ta sẽ thu lại. Dương Nguyên Khánh cuối cùng không kìm nổi, hắn cười ha hà. Bùi Củ hung hăng chừng mắt nhìn hắn một cái, rốt cuộc ông cũng không kìm nổi mà cười nói: còn có bức tranh chữ nào đẹp nữa không, còn không mau dẫn ta đi xem. Dương Nguyên Khánh vội vàng cười nói: tổ phụ, bức tranh chữ này cháu tặng cho ông, nhưng bây giờ cháu có việc quan trọng hơn muốn bàn với ông. Bùi Củ hừ một tiếng: bây giờ cháu lại muốn bàn chuyện với ta sao? Chuyện cửa hàng lương thực của Nguyên gia lại không cho ta biết, để chúng ta phải mất công đi giải mã, cuối cùng lại đùa giỡn chúng ta một phen. Dương Nguyên Khánh áy náy nói: chuyện cửa hàng lương thực là chuyện tối qua mới nghĩ đến, lúc đó đã muộn lắm rồi, cháu không kịp tới báo cho tổ phụ, thật là có lỗi. Bùi Củ mặc dù có chút bất mãn nhưng tiêu diệt Nguyên Thọ cũng không tồi. Ông chút một hơi nặng nề, ngồi xuống nói: cháu nói đi, thánh thượng bảo cháu làm gì? Dương Nguyên Khánh ra hiệu cho Mẫn Thu cùng ngồi xuống, lúc này hắn mới nói: chính là chuyện hôm nay lúc lên triều, thánh thượng nói thái thú Trương Tín quận Bành Thành tự ý thu thuế. Bùi Củ ngẩn ra, vội vàng nói: hay là thánh thượng muốn con đi điều tra quan trường Giang Hoài? Dương Nguyên Khánh gật gật đầu: danh nghĩa là đi tuần tra thủy vận nhưng trên thực tế là sai cháu đi điều tra Giang Hoài quan trường. Cháu vẫn luôn cảm thấy trong này có vấn đề, sự tình dường như không đơn giản như vậy. đương nhiên là không đơn giản như vậy rồi. Bùi Củ cười lạnh một tiếng. Cháu có biết tên Trương Tín này là người thế nào không? Dương Nguyên Khánh ngẫm nghĩ một lát rồi buột miệng nói. Lẽ nào người này và Trương Cẩn có quan hệ với nhau? Nguyên Thọ trông như già đi 10 tuổi, mới có một buổi sáng mà toàn bộ tinh thần của y dường như sụp đổ hết. Buổi sáng y vẫn còn rất hưng phấn lên triều, nhưng lại không thể ngờ được rằng đây là lần y phải vĩnh biệt trốn quan trường. Trong thư phòng, Nguyên Thọ không chút sức lực dựa vào tấm đệm. Ánh mắt yêu ngây dại chằm chằm nhìn vào bức tranh chữ trên tường. Một dòng chữ rất lớn, tờ giấy trắng tinh. Hai chữ lớn cứng cáp được viết theo phong cách cổ xưa. Chế giận, đây là phương châm của Nguyên Thọ, giờ hai chữ này sao lại tái nhợt thê lương đến thế? Nguyên Thượng Võ lo lắng đứng bên cạnh phụ thân. Y đang lo lắng cho con đường làm quan của mình liệu có bị liên lụy bởi chuyện này không? Nguyên Thượng Võ cũng không phải là con vợ cả của Nguyên Thọ. Vợ cả của ông ta sinh được ba người con. Hai người đã chết vì bệnh. Người còn lại đầu óc lại có vấn đề nên bị giam ở nhà cũ. Nguyên Thượng Võ vì thế mà trở thành con trưởng. Năm nay y mới có 30 tuổi. Vì vụ án thê tử và Tề Vương Tư Thông nên y nhận được bồi thường. Đảm nhiệm chức tả giam môn về tướng quân. Chuyện này mới chưa được nửa năm, lẽ nào phải chấm dứt ở đây sao? Nguyên Thượng Võ cắn môi, y nhìn thoáng qua Trương Cẩn đang đi đi lại lại trong phòng. Y nhỏ giọng nói: Thế thúc, cháu thấy chuyện này hình như có vẻ là bé xé ra to vậy. Lẽ nào việc kinh doanh của Nguyên gia phát đạt rồi lại bị cho là mưu nghịch sao? Có vẻ không thông cho lắm. Tên Vũ Văn Thuật kia năm đó kinh doanh sắt thô, khống chế cả 7 phần 10 trong kinh thành. Tại sao hắn lại không bị xét xử? Hiền chất cháu ngoan, sự tình không đơn giản như cháu nghĩ đâu. Cháu có thể khống chế lương thực của cả Giang Đô, có thể khống chế lương thực của Trường An, có thể khống chế lương thực của bất cứ nơi nào, nhưng duy nhất không được khống chế lương thực ở kinh thành. Cho nên lý do buộc tội của Dương Nguyên Khánh chính là động cơ ngầm, cái này gọi là tội. Cháu có hiểu không? Khống chế lương thực ở kinh thành sẽ bị coi là có ý đồ mưu phản. Những chuyện như thế này không thể nói rõ được, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Đương nhiên Thánh Thượng cũng sẽ không lấy chuyện này ra để trừng phạt Nguyên gia. Tuy nhiên người nhất định sẽ dùng chuyện khác để làm khó dễ chúng ta. Hơn nữa có thể còn như cơn bão tố quét qua, lôi bật cả tận gốc Nguyên gia. Cho nên phụ thân của cháu nhất định phải tự từ chức để bảo vệ cho Nguyên gia. Chương 333. Tham vọng của Nguyên gia. Nói đến đây Trương Cẩn thở dài. Nơi cùng thì vẫn là chúng ta phán đoán sai tình thế. Chúng ta vẫn nghĩ rằng Hoàng thượng sẽ cân bằng thế lực, không ngờ người vẫn ngăn chặn quý tộc quan lũng. Người không chấp nhận được đám quý tộc quan lũng. Buổi họp tối qua chính là một sai lầm lớn, đã phạm vào tối kỵ của người. Nguyên Thượng Võ oán hận nói: Quý tộc quan lũng có đoàn kết gì chứ? Toàn là một lũ hèn nhát ở phía sau đẩy phụ thân cháu ra chịu tội. Độc Cô Trấn hắn lại làm tướng quốc, như vậy còn gọi là đoàn kết sao? Đứa con vừa nhắc tới Độc Cô gia, ánh mắt ngây dại của Nguyên Thọ liền biến mất. Ông hung hăng nhìn chằm chằm vào bức tranh viết hai chữ chế giận, nghiến răng nghiến lợi nói: Ta vẫn luôn nghĩ rằng Dương Nguyên Khánh là kẻ thù lớn nhất của Nguyên gia ta. Bây giờ ta mới ngộ ra, ta sai rồi. Gia tộc Độc Cô mới là kẻ thù lớn nhất của Nguyên gia ta. Độc Cô Trấn quả nhiên là kẻ có mưu tính thủ đoạn tàn nhẫn. Trương Cẩn vội vàng nói: Nguyên huynh, huynh bình tĩnh một chút. Chuyện này chưa chắc đã là ý đồ của Độc Cô gia. Nếu huynh thù hận Độc Cô thì chính là làm thỏa mãn ý đồ của Thánh Thượng rồi. Chúng ta phải lấy đại cục làm trọng. Đại cục? Ta không biết đại cục ở đâu nữa. Nguyên Thọ lạnh lùng nói: Phủ đại huynh, Nguyên Thọ ta không phải đứa trẻ lên ba, tiền căn hậu quả thế nào trong lòng ta hiểu rõ. Ta không thể vì người khác cho ta một cái bạt tai vào má trái thì ta lại giơ má phải ra cho hắn tát được. Nguyên gia ta không ngu ngốc đến vậy. Phủ đại huynh, hôm nay thật đa tạ huynh. Huynh đi đi, ta muốn cùng con trai nói vài câu. Trương Cẩn không có cách nào khác đành phải cáo từ rồi đi. Đợi Trương Cẩn đi rồi, Nguyên Thọ lập tức đứng lên nói với Nguyên Thượng Võ: đi tìm nhị đệ của con, gặp nhau ở trong phòng của lão Tam. Ta có chuyện muốn nói với hai con. Nguyên Thọ bước nhanh về phía phòng của đứa con thứ ba Nguyên Mẫn. Trong phòng, Nguyên Mẫn nằm trên giường không hề động đậy. Chiều hôm qua y đã được phụ thân đưa về, hai chân bị đánh gãy, ít nhất cũng phải nằm giường một năm. Nguyên Mẫn đang cùng hai thị nữ nhỏ giọng trêu đùa thì có tiếng bước chân vọng tới. Nguyên Thọ bước vào, hai thị nữ sợ hãi vội vàng đứng lên. Nguyên Thọ cười cười gật đầu nói: hai người vất vả rồi, ta sẽ thưởng. Các người mau lui ra ngoài đi. Hai viên thị nữ thi lễ rồi lui xuống. Nguyên Thi ngồi bên giường đứa con cười hỏi: thế nào, đã đỡ hơn chưa? Vâng, hôm nay đã không còn đau nữa rồi. Nguyên Mẫn vẻ mặt xấu hổ nói: con vô dụng, chúng gian kế của Dương Nguyên Khánh làm liên lụy đến phụ thân. Chuyện Nguyên Thọ tử quan đã lan truyền khắp Nguyên Phủ, Nguyên Mẫn cũng biết chuyện rồi. Nguyên Thọ cười cười: chuyện này không liên quan gì tới con. Thực ra chuyện của con chúng ta đã thắng, chúng ta đã bại dưới tay Độc Cô Thị. Phụ thân, vậy về sau chúng ta phải làm thế nào? Nguyên Thọ gật gật đầu: chờ hai huyên trưởng của con tới, chúng ta cùng nhau bàn. Lúc này, Nguyên Thượng Võ và Nguyên Thượng Tuấn cùng nhau tới. Phụ thân, các con ngồi xuống đi. Nguyên Thọ bảo ba đứa con ngồi xuống, y đóng cửa lại, lúc này y mới nói: theo như tình thế bây giờ, Nguyên gia chúng ta khó tránh khỏi kiếp nạn này rồi. Nguyên Thọ thấy con trưởng muốn ngắt lời, y khoát tay chặn lại: lúc ta đang nói không được cắt ngang. Nguyên Thượng Võ sợ hãi cúi đầu không dám lên tiếng. Nguyên Thọ lại nói: tuy rằng ta đã bãi quan rồi nhưng không sao, ta chủ động từ chức, thanh danh và tước vị vẫn còn được giữ. Mặc dù ta không làm quan nhưng Nguyên Thọ ta vẫn là lãnh tụ của quý tộc Quan Lũng. Nguyên Thọ nhìn thoáng qua ba đứa con trai, y lại chậm rãi nói: các con phải nhớ kỹ thân phận của mình, các con là Bắc Ngụy hoàng tộc, là hậu duệ của Hiếu Văn Đế. Các con không phải nô tài của Dương gia. Phụ thân khống chế lương thực ở kinh thành, lẽ nào thật sự muốn? Nguyên Thượng Võ hiểu ra ý của phụ thân. Nguyên Thọ lắc đầu: việc cửa hàng lương thực là do bị Độc Cô Thị hãm hại. Thù này ta nhất định sẽ ghi nhớ, nhưng qua chuyện ngày hôm nay ta đã hiểu ra. Muốn không làm chó của người khác thì nhất định phải nghĩ cách làm người. Năm đó phụ thân của Dương Quảng là Dương Trung chẳng phải cũng là chó của Nguyên gia chúng ta sao? Nhưng phụ thân, giang sơn của Dương gia đã yên ổn rồi. Phỉ! Nguyên Thọ tức giận trách đứa con: giang sơn không phải của mình Dương gia, Dương Kiên hắn làm thế nào mới có được giang sơn? Nếu như không có Nguyên gia ta ủng hộ, không có sự ủng hộ của quý tộc Quan Lũng thì Dương Kiên hắn liệu sẽ xoán vì thành công sao? Dương Kiên còn tốt, hắn biết rằng một nửa giang sơn này là của quý tộc Quan Lũng nên hắn không dám đụng vào lợi ích của chúng ta. Ngay cả rời đô hắn cũng không dám rời khỏi Quan Trung. Nhưng Dương Quảng này thật khốn kiếp, hắn đã quên mất lời hứa hẹn của phụ thân hắn năm đó. Hắn muốn diệt trừ quý tộc Quan Lũng chúng ta, hắn tất sẽ phải gieo gió gặt bão. Nguyên Thọ nói nhỏ với ba con trai: bây giờ quân đội vẫn đang nằm trong tay quý tộc Quan Lũng chúng ta. Một khi hắn quên hết tất cả, muốn xuống tay với quân đội, vậy thì thiên hạ sẽ đại loạn rồi. Cái Nguyên gia chúng ta có là thực lực, nhất định sẽ khôi phục lại được vinh quang thác bạc thì. Ba huynh đệ các con nhất định sẽ có một người làm chủ thiên hạ. Nguyên Thượng Võ mắt sáng rực lên: y là con cả, người đứng đầu thiên hạ chỉ có thể là y. Nguyên Mẫn trong lòng cũng sinh ra một tia khát vọng, y cũng muốn làm chủ thiên hạ. Hiện tại điều chúng ta cần làm chính là khiêm tốn, chờ đợi. Trương Cẩn về tới phủ đệ của chính mình, ngồi trong thư phòng mà tâm tình không yên. Hai ngày nay y luôn để ý tới chuyện của Nguyên gia. Chuyện của Nguyên gia lắng xuống rồi, y mới phát hiện ra một điều: bên cạnh y cũng đang lặng lẽ xuất hiện nguy cơ. Buổi sáng ngày hôm nay, lúc Hoàng đế Dương Quảng đang bàn tới chuyện Đại Vận Hà, có nhắc tới cái tên Trương Tín ở quận Bành Thành. Trương Tín là tộc đệ của y, tuy nhiên y lại không bị xử trí nghiêm khắc giống như Dương Quảng nói. Y mới nhận được tin báo nhanh, y chỉ bị điều khỏi quận Bành Thành, giáng một cấp, bị điều làm lương quận thừa. Trương Cẩn hiện tại còn có chút hoang mang, y không biết đây là chuyện ngẫu nhiên hay là Dương Quảng chuẩn bị đối phó với y. quân tâm khó đoán, y không thể ngờ rằng Dương Quảng sẽ bổ nhiệm Độc Cô Trấn làm nội sử lệnh, làm chủ nội các như vậy. Một chiêu thức quá cao minh, thành công ly gián Độc Cô Thị và Nguyên Thị. Thủ đoạn của Dương Quảng thực khiến cho người ta khó đoán. Nghĩ đến đây, Trương Cẩn có chút bất an đứng lên, y vội vàng cao giọng nói: "Đi gọi Trưởng Tôn tới đây." Trương Cẩn có 5 con trai. Ngoại trừ đứa con trai nhỏ nhậm chức tả vệ lục sự tham quân coi như là ở lại bên cạnh y ra thì 4 đứa còn lại đều là quan bên ngoài. 3 đứa làm lang tướng Ưng Dương, 1 làm thái thú. Thái thú chính là đứa con cả Trương Vân Dịch. Một lát sau, Trưởng Tôn Trương Khải bước vào, khom người thi lễ: "Tổ phụ tìm cháu sao?" Trương Khải ước chừng 23-24 tuổi, cũng là võ quan trong cung, có chút khôn khéo tài giỏi, võ nghệ cũng cao cường. Trương Cẩn cười nói: "Cháu xin nghỉ nhiều nhất có thể xin bao lâu?" "Hồi bẩm tổ phụ, dài nhất là 1 tháng. Trương Cẩn gật gật đầu: "Tốt lắm, cháu hãy xin nghỉ 1 tháng tới Giang Đô một chuyến. Đi tìm phụ thân cháu, ta có một bức thư muốn giao cho nó." Trương Cẩn dặn dò đứa cháu rồi đứng dậy khoác chiếc áo ngoài. Y muốn tìm tộc đệ Trương Hành. Trương Hành cũng là ngự sử đại phu được Dương Quảng rất mực tin cậy, có lẽ ông ta sẽ biết được chút tin tức gì đó. Trời trạng vạng, xe ngựa của Dương Nguyên Khánh tiến vào phường Tu Văn, hắn muốn tới phủ đệ của Dương Lệ Hoa. Thời gian Bùi Mẫn Thu phải đi gặp Hoàng hậu đã định rồi, chính là ngày mốt. Dương Nguyên Khánh có chút lo lắng tiên hậu sẽ vì chuyện của Tề Vương mà làm khó cho thê tử nên bọn họ đặc biệt tới tìm Dương Lệ Hoa. Trong xe ngựa, Bùi Mẫn Thu vẻ mặt ảm đạm, nàng cứ cúi đầu không nói gì. Tướng công mới trở về được vài ngày mà 3 ngày nữa lại phải đi rồi, chuyện này khiến lòng nàng thực sự có chút phiền muộn. Dương Nguyên Khánh ôm thê tử thấp giọng an ủi: "Lần này chỉ là đi công tác, không phải đánh giặc, nhiều nhất thì cũng chỉ 1-2 tháng là về. Ta có thể bảo đảm với nàng, ta nhất định sẽ về trước năm mới." Bùi Mẫn Thu nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù trong lòng nàng rất buồn nhưng nàng cũng không thể bám chân tướng công mình được, dù sao thì đây cũng là công vụ. Nàng miễn cưỡng cười nói: "Lòng thiếp đúng là có chút buồn nhưng chàng cũng đừng để tâm, cứ yên tâm đi giang hoài, phải giải quyết tốt mọi chuyện." Lúc này Bùi Mẫn Thu lại nhớ tới một chuyện. Nàng dặn dò tướng công: "Còn chuyện này nữa, chàng phải đi thăm thím, tốt nhất là đi tới Dính Châu một chuyến trước, thăm hỏi cậu một chút, rồi đi bái tế mẫu thân. Phải để lại cho cậu chút tiền. Ở kinh thành thiếp có thể nghe lời chàng không đi gặp phụ thân chàng, nhưng những thân tình tối thiểu chàng phải chú ý, đừng để người đời nói mình bất hiếu." Dương Nguyên Khánh yên lặng gật đầu. Bùi Mẫn Thu do dự một chút, tuy rằng khó nói nhưng nàng vẫn phải nói: "Còn có Suất Trần, chàng hãy đưa cô ấy về đây đi. Thiếp nghĩ thiếp có thể tiếp nhận cô ấy." Chương 334: Lũng đoạn thủy vận từ năm đại nghiệp thứ 2. Từ sau khi kênh thông tế được tu sửa lại, con sông huyết mạch nối liền Nam Bắc này liền trở thành tiêu điểm của Vương Triều Tùy. Nó đảm nhận việc cung ứng toàn bộ vật phẩm ở kinh thành. Sau khi vào thu, toàn bộ các thuyền bè từ các tổ chức của các quận huyện phía Nam vận chuyển lương thực, vải vóc, muối, dầu, củi, trà, tơ lụa, đồ sứ tới miền Bắc đông đúc dân cư. Việc xây dựng xong kênh thông tế không chỉ giúp cho hàng hóa được lưu thông, đồng thời cũng giúp một số lượng lớn những người dân ở phương Bắc có cơ hội kiếm tiền. Do lúc tu sửa kênh thông tế làm tử vong số lượng lớn các nông phu, vì thế mà lao công ven kênh thông tế cực kỳ thiếu thốn. Mỗi năm sau mùa thu, có tới hàng chục nghìn nông dân từ phía Bắc tới các bến tàu ở kênh thông tế làm khuôn vác, lái tàu, kiếm những đồng tiền vất vả bạc bẽo. Họ chỉ hy vọng tới lúc sang năm mới có thể mang về nhà mấy trăm tiền. Những nông phu phía Bắc này đa số đều đồng hương tụ tập lại. Khoảng vài trăm người của một huyện hoặc một xã tập trung lại. Họ đề cử một người có uy vọng nhất lên làm thủ lĩnh. Một mặt có thể giúp đỡ nhau, mặt khác có thể đoàn kết lại, phòng ngừa những người bản xứ hoặc ông chủ ức hiếp. Bến tàu huyện Kỳ quận Bành Thành là địa điểm trung chuyển quan trọng của kinh thông tế. Bến tàu cách thị trấn khoảng 5-6 dặm. bên cạnh xây dựng những kho hàng rộng tới trăm mẫu đất. Hàng trăm kho hàng lớn đứng sừng sững, chủ yếu là kho đựng lương thực và vải vóc. Bến tàu huyện Kỳ có hơn 1.000 lao công, chủ yếu là người đến từ hai nơi. Một là huyện Khương Khâu quận Tị, một là huyện Bắc Thành quận Lỗ. Hơn 1.000 lao công đều tập trung ở mấy cái thôn quanh khu kho hàng. Thu đến đông đi, đã 2 năm liên tiếp rồi họ bình an vô sự, không có chuyện gì với người bản xứ. Buổi tối hôm nay, một đội thuyền do mười mấy chiếc thuyền đáy bằng lén lút từ một khúc sông nhỏ len vào kênh thông tế. Bề ngoài của loại thuyền đáy bằng và thuyền buồm giống nhau. Nếu như để cùng một chỗ với thuyền buồm thì không có chút gì khác biệt cả. Tuy nhiên đội thuyền này rõ ràng là có vấn đề. Những đội thuyền buồm thường đều có tầm trên 100 chiếc thuyền đi cùng nhau. Nếu như là thuyền quan thì nhất định sẽ có cờ hiệu của các quận. Nếu là thuyền tư thì cũng sẽ có cờ hiệu của thuyền tư nhân. Nhưng ở kinh thông tế chỉ có 2 đội tàu tư nhân, một là hãng thuyền Vạn Ký, một là hãng thuyền Thiên Tế. 2 nhà thuyền này mỗi nhà đều có mấy ngàn thuyền vận chuyển. Lũng đoạn thủy phận tư nhân ở kinh thông tế, tất cả các thương nhân muốn vận chuyển hàng đều phải tìm bọn họ, chịu mức phí cắt cổ. Nếu như dám tìm tới nhà thuyền nào khác để chở hàng, một khi bị 2 nhà thuyền này phát hiện thì số hàng kia nhất định sẽ gặp điều xấu. Mặc dù 2 nhà thuyền này vô cùng hống hách nhưng vẫn có những đội thuyền nhỏ dám mạo hiểm nhận vận chuyển hàng hóa, tiến hành vận chuyển đoạn đường ngắn. Lúc này, trên khúc sông ở huyện Kỳ xuất hiện mười mấy chiếc thuyền nhỏ. Lại là một đội thuyền màu đen, bốc xếp và vận chuyển mấy trăm gánh dầu. Chủ số hàng này họ Triệu, hơn 30 tuổi, là một tiểu thương đến từ Trương Khâu quận Tề, đang chuẩn bị vận chuyển dầu tới quận Tề để buôn bán trước dịp Tết. Tục ngữ nói ở nhà dựa vào cha mẹ, bên ngoài dựa vào đồng hương. Triệu thương nhân nhờ sự trợ giúp của đồng hương huyện Kỳ mà tìm được đội tàu tư nhân này giúp y vận chuyển dầu. Mặc dù mạng lưới sông ngòi ở Trung Nguyên dày đặc nhưng vận chuyển hàng hóa nhất định phải đi qua Đại Vận Hà. Một khi bị quan phủ bắt được thì chỉ có nước vào ngục. Hơn nữa năm ngoái đại hạn, đến nay vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ngoài Đại Vận hơn à, dơ, à, thì tất cả những con sông nhỏ khác thuyền đều không thể qua được. Người chèo thuyền họ Đồng là người bản địa huyện Kỳ. Trong bóng đêm ông vừa cảnh giác nhìn tứ phía vừa cùng Triệu thương gia nói chuyện. Ông chủ Triệu, lần này nể mặt Đỗ lão đại chúng tôi mới mạo hiểm giúp ngài chuyến hàng này. Thông thường từ khoảng thời gian này tới trước năm mới, hai nhà thuyền kia đều kiểm tra rất nghiêm ngặt. Ngay cả quan phủ cũng làm mạnh tay, một khi bị bắt rồi thì hậu quả thật khó lường. Triệu thương nhân nơm nớp lo sợ nói, hai nhà thuyền này rốt cuộc thế nào? Sao ngay cả quan phủ cũng bị bọn họ nắm thóp vậy? Nghe nói họ đều là quan lớn ở kinh thành, các lĩnh vực mà bọn họ nắm rất nhiều. Không chỉ có thủy vận mà ngay cả hàng loạt các loại hàng hóa nhập vào kinh thành họ đều ôm hết. Những thương nhân khác hoặc là phải đi đường bộ, hoặc là mua hàng của bọn họ. Giống như dầu của ngài vậy, chắc chắn là không vào nổi thành đâu. Triệu thương nhân thở dài, vốn là kinh doanh nhỏ, số dầu này của ta vận chuyển được tới quận Tề thì cũng đã không kiếm được bao tiền rồi. Nếu như dùng thuyền vận chuyển của bọn họ, với giá vận chuyển cao cắt cổ đó thì chỉ có lỗ vốn. Cho nên chỉ có thể nhờ các anh mà thôi. Bác lái đò lại thở dài một tiếng. Hai, cùng lắm thì tôi cũng chỉ có thể giúp ngài vận chuyển tới huyện Vĩnh Thành mà thôi. Tới đó rồi ngài nghĩ cách tiếp vậy. Ông vừa dứt lời thì nghe thấy những tiếng vó ngựa ầm ầm từ bên bờ sông vọng tới. Bác lái đò tái mặt. Hỏng rồi, bị bọn họ phát hiện rồi. Triệu thương nhân sợ tới mức mất hồn mất vía. Bác lái đò, làm sao bây giờ? Bác lái đò cười khổ một tiếng. Có lẽ số hàng này không thể giữ được rồi, coi như của đi thay người. Triệu thương nhân ngây người, đây là tiền vốn mười mấy năm của y mà. Dừng thuyền! Tiếng quát mắng lớn từ trên bờ vọng tới. Lập tức cập bờ. Tiếng quát mắng vô cùng hung áp. Ánh mắt bác lái đò nhạy bén. Ông phát hiện trên bờ xuất hiện bóng dáng nha dịch thì biết không còn cách nào nữa rồi. Ông đành cười khổ một tiếng, từ từ cho thuyền cập bờ. Thuyền vừa gần tới bờ một chút, trên bờ liền quăng ra mấy chiếc gậy dài giữ chặt lấy thuyền. Hơn 10 đại hán thân hình cường tráng xông lên thuyền. Người cầm đầu một quyền đánh bác lái đò, rồi vung tay nói: "Tịch thu tất cả hàng hóa, làm chìm con thuyền này." Triệu thương nhân quỳ xuống trước mặt gã cầu xin: "Xin tha cho số hàng hóa của ta. Tôi sẽ trả tiền phí vận chuyển cho các anh để các anh vận chuyển." "Muộn rồi." Lão tức giận mắng lớn một tiếng, một cước đá văng Triệu thương ra ra. "Chuyển hàng hóa lên bờ. Báo cáo tất cả đều là dầu. Có tới mấy trăm gánh chúng ta không mang lên được. Vậy thì ném hết xuống sông." Lão thét lớn ra lệnh, mười mấy người cùng nhau bắt tay vào ném số dầu này xuống sông. Triệu thương nhân thấy tâm huyết mười mấy năm nay của mình đều bị hủy hoại hết, không khỏi khóc lớn. Bỗng nhiên y nổi điên lên, ôm lấy chân của tên cầm đầu kia cắn một cái. Tên cầm đầu đau đến hét thảm một tiếng. Lão ra sức kéo tóc Triệu thương nhân, nhưng Triệu thương nhân vẫn không nhả ra. Lão điên lên rút đao ra hung hăng chém một đao, đầu của Triệu thương nhân đứt lìa rơi xuống đất. Bác lái đò sợ hãi thừa lúc mọi người không chú ý liền nhảy xuống sông tháo chạy. Mấy tên nha dịch trên bờ mắng xuống: "Trần Thuận Nhi, sao ngươi lại giết người? Xảy ra án mạng rồi biết nói sao đây? Sợ cái chó gì, có gan thì để chúng ta tới tìm nhà thuyền họ Vạn." Gã cầm đầu hùng hùng hổ hổ đá thi thể của Triệu thương ra xuống sông, lại ra lệnh cho thủ hạ làm chìm toàn bộ con thuyền này, đuổi tất cả thuyền viên đi. Lúc này gã mới lên bờ rồi cưỡi ngựa chạy về hướng thị trấn. Lát sau, bác lái đò xuất hiện trong đám cỏ trên bờ, ông nhìn ra sông khóc lóc mấy tiếng rồi xoay người chạy về hướng tây. Một lúc lâu sau, bác lái đò được mấy lao công ở bến tàu dẫn tới một tiểu viện. "Đỗ đại ca, hình như là xảy ra chuyện gì rồi." Trong viện, lò lửa cháy rừng rực, một đoạn sắt hình cây kiếm được nung đỏ rực. Một nam tử tráng kiện ước chừng hơn 30 tuổi đang nện từng nhát búa xuống cây sắt. Dáng người y cao to lạ thường, hai đôi mắt y sáng ngời giống như mắt báo. Một nam tử trẻ tuổi chừng hơn 20 đứng bên cạnh trợ giúp y. Chịu trách nhiệm kéo ống thổi là một thiếu niên tầm 11-12 tuổi. Cậu bé này có dáng người khá giống với nam tử tráng kiện kia. Chắc hẳn bọn họ là hai phụ tử. Người nam tử tráng kiện tên là Đỗ Thịnh, người huyện Trương Khâu quận Tề. Y biết làm ruộng, biết rèn sắt, lại có võ nghệ cao cường, can đảm nghĩa hiệp. Y cũng là người cầm đầu của các lao công ở bến tàu. Y nhìn thoáng qua bác lái đò, không khỏi ngẩn người ra. "Sao lại là ông chủ Triệu đâu?" Bác lái đò quỳ rạp xuống đất, bác không nhìn được mà khóc lớn: "Chúng tôi bị người của nhà thuyền Vạn Ký phát hiện, ông chủ Triệu bị bọn họ giết mất rồi." "Cái gì?" Đỗ Thịnh giận dữ nói: "Bọn chúng dựa vào cái gì mà dám giết người chứ? Ông chủ Triệu cầu xin bọn chúng cho qua số hàng đó, nhưng bọn chúng lại ném toàn bộ số hàng đó xuống sông." Ông chủ Triệu tức giận tới cực điểm, ông ôm chân tên cầm đầu rồi cắn một cái. Tên cầm đầu ác ôn đó liền chặt luôn đầu ông chủ Triệu xuống. Đỗ Thịnh nắm tay chặt tới mức đầu ngón tay trắng bệch ra. Ông chủ Triệu đối nhân xử thế rất tốt, thường xuyên giúp những người phải ra ngoài mưu sinh như bọn họ. Lần này ông còn chủ động giúp mọi người gửi thư nhà nữa. Bây giờ ông chủ Triệu xảy ra chuyện, Đỗ Thịnh không thể không lo được. Bọn chúng là nhà thuyền Vạn Ký ở trong huyện sao? Đúng vậy, người cầm đầu tôi đã từng gặp rồi. Hắn tên Trần Thuận Nhi, chính là thủ lĩnh hộ viện của nhà thuyền Vạn Ký. Đỗ Thịnh quay đầu lại nói với đồ đệ chừng hơn 20 tuổi của mình: "Phụ công tìm tất cả các thủ lĩnh các gia tộc tới đây, cứ nói là ta tìm họ tới bàn chuyện." Phụ công thạch dạ một tiếng rồi chạy ra khỏi cửa viện, chạy vào trong thôn. "Cha!" Người thiếu niên vẻ mặt tràn đầy hưng phấn nhảy dựng lên, y rút cây kiếm ra múa hai chiêu: "Nếu như đánh nhau, con sẽ cùng đi theo cha." "Phục uy!" Thê tử Đỗ Thịnh từ trong phòng đi ra, bà trừng mắt nhìn đứa con một cái: "Không được nói bậy. Con trai Đỗ Thịnh tên Đỗ Phục uy, năm nay mới có 11 tuổi. Từ nhỏ y đã theo cha luyện võ nên có bản lĩnh võ nghệ hơn người. Y cũng là một người to gan lớn mật, không biết cái gì gọi là sợ hãi cả. Tuy nhiên y lại sợ nhất là mẫu thân mắng một tiếng là y không dám hé răng nửa lời nữa." Lúc này, phụ công thạc trở về. Sư phụ, tất cả mọi người đã tập trung ở nghị sự đường, mời người qua đó. Đỗ Thịnh xoay người định đi thì thê tử y bỗng lo lắng bước lên hỏi: Đỗ Lang, nhất định phải đi sao? Đỗ Thịnh gật gật đầu. Y cầm cây đao lên nhanh bước đi ra ngoài cửa. Đỗ Phục Uy thì nhân lúc mấu thân không để ý trèo tường ra ngoài. Huyện Kỳ là huyện nằm ở giữa, trong thành có khoảng hơn 2.000 hộ gia đình sinh sống. Thành trì không lớn, chu vi không quá mười mấy dặm, có hai cửa thành phía đông và phía tây. Trên một con đường cách cổng thành phía đông không xa có một cửa hàng lớn. Đây chính là chi nhánh ở huyện Kỳ của nhà thuyền Vạn Ký. Thực ra nơi đây chỉ là chỗ ở của mấy tay bảo vệ của nhà thuyền mà thôi. Nếu muốn vận chuyển hàng hóa thì không bàn ở đây được, nhất định phải tới nhà thuyền được ủy thác ở Giang Đô mới được. Lúc này, ở cửa thành bỗng nhiên xuất hiện 5-6 lao công ở bến tàu, tay cầm ngọn đuốc và côn bổng xông vào trong thành. Họ hùng hổ tiến thẳng tới chỗ nhà thuyền Vạn Ký. Đỗ Thịnh đi đầu tiên, phía sau y là đồ đệ phụ công Thạch. Đứa con trai Đỗ Phục Uy cũng lặng lẽ cầm một cây kiếm đi theo sau đoàn, không để cho phụ thân phát hiện ra mình. Đám lao công trong cơn phẫn nộ lao nhanh tới bao vây nhà thuyền Vạn Ký. Bọn họ muốn tới nói lý cho đồng hương mình, nghiêm trị kẻ áp, bồi thường hàng hóa. Sớm đã có mấy chục hậu sinh xông lên phá thông cánh cửa chính rồi. Cửa hàng không lớn, chỉ có 3-4 gian phòng. Tất cả đều là phòng ngủ. Bên trong trống rỗng chẳng có gì. Một người cũng không có. Lúc này, một gã hàng xóm nói với Đỗ Thịnh: Các người tới chậm rồi. Đám tiểu tặc này vừa mới trốn vào huyện nha rồi, chắc là huyện Thái Gia sẽ che chở cho bọn họ. Đỗ Thịnh quay đầu lại cao giọng nói với đám lao công: Giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền. Đây là chân lý bất di bất dịch, cho dù là có quan phủ che chở thì chúng ta cũng không sợ. Tới tìm bọn họ đòi người. Đòi người. 5-600 người gầm lên giận dữ, họ chậm rãi đi về hướng huyện nha ở Bắc Thành. Chương 335. Lật lọng huyện nha. Huyện Kỳ là tòa kiến trúc lớn nhất trong thành, nó chiếm khoảng 10 mẫu đất. Lúc này, trời đã sấm tối, cánh cửa huyện nha giống như miệng một con dã thú khát máu. Hai bên bậc thang đặt hai đài sư tử bằng đá, ánh mắt lạnh lùng ngạo mạn quan sát tất cả những gì xảy ra trước cửa huyện nha. Tượng trưng cho quyền lực và sự uy nghiêm. Huyện lệnh huyện Kỳ là lệnh Hồ Thỏ, 34 tuổi, là người quận Đôn Hoàng. 3 năm trước gã mới chỉ là huyện ấy của huyện Kỳ. Vì khai thông kinh thông tế, gã tập trung được các dân phu nên được triều đình khen ngợi, thăng chức cho làm huyện lệnh huyện Kỳ. 3 năm làm huyện lệnh chiến tích quả không tồi, năm nào cũng hoàn thành ngạch độ thu thuế má mà triều đình giao cho. Đây cũng là một chuyện gã tự mua dây buộc mình. Năm đó gã triệu tập được trong huyện 30.000 dân phu tham gia xây dựng kinh thông tế. Kết quả là chết mất gần phân nửa. Vì thế mà gã bị mọi người đặt cho tên hiệu là lệnh hồ thú. Lực lượng lao động thiếu hụt, ruộng đất bị bỏ hoang, thuế phú giảm sút, tự nhiên sẽ không thể hoàn thành ngạch độ mà hộ bộ định ra. Cũng may gã có công bộ thượng thư Vũ Văn Khải chắn lưng nên vẫn miễn cưỡng giữ được chức vị này. Tỷ tỷ của lệnh hồ thọ được gả cho cháu trai Vũ Văn Khải. Đối với mối quan hệ dây mơ dễ má này gã vô cùng quý trọng. Mỗi năm gã đều tìm đủ mọi cách chuẩn bị một món hậu lễ để kính hiếu Vũ Văn Khải. Trời quả không phụ lòng người, gã đã nhận được lệnh điều động, một tháng sau gã sẽ được nhậm chức huyện lệnh Giang Dương. Đó là huyện trọng điểm tài vụ của quận Giang Đô, được nhậm chức này khiến gã cảm thấy vô cùng vui sướng. Đêm nay, gã ôm tiểu thiếp lên giường đi ngủ từ sớm. Vừa chuẩn bị tới giờ khắc hai người hợp làm một thì những tiếng đập cửa dồn dập làm phá hỏng cả hưng phấn của gã. Lệnh hồ thọ giận dữ, gã quay đầu lại hung tợn nói: Chuyện gì vậy lão gia? Nha dịch tới bẩm báo có mấy trăm người đang tụ tập trước cửa nha môn, có người muốn tạo phản rồi. Lệnh hồ thọ giật mình, tất cả hưng phấn đều tan biến hết. Gã cuống quýt mặc quần áo vào rồi chạy ra ngoài mở cửa. Ở ngoài cửa là quản và một gã nha dịch đang trực đêm nay. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gã lo lắng hỏi. Bẩm báo huyện lệnh là mấy trăm tên lao công ở bến tàu tới huyện nha đòi người. Bọn họ muốn đòi người nào? Bọn họ nói rằng nhà thuyền Vạn Ký là hung thủ giết người. Lệnh Hồ Thọ tuy rằng không có chiến tích gì hay ho, nhưng đầu óc gã cũng đủ thông minh để dùng. Gã ngay lập tức hiểu ra, có lẽ đám khốn khiếp của nhà thuyền Vạn Ký lại gây ra chuyện gì rồi tới trốn trong huyện nha của mình rồi. Đám người của nhà thuyền Vạn Ký bây giờ đang ở trong huyện nha sao? Nha dịch cúi đầu nói, là Tôn Công Tào dẫn tới huyện nha. Thằng khốn! Lệnh Hồ Thọ nhỏ giọng mắng một câu. Gã không còn cách nào khác đành phải đi ra ngoài cửa lớn. Phía sau nhà thuyền Vạn Ký là gia tộc Trương Cẩn, gã không dám đắc tội với những người này. Hơn nữa gã chẳng mấy nữa gã sẽ tới Giang Dương nhậm chức. Mà người lãnh đạo trực tiếp của gã lại là đứa con cả Trương Vân Dịch của Trương Cẩn. Gã không dám ra quyết định ngay tức khắc mà chỉ có thể xem thế nào rồi hãng tính tiếp. Nhà của gã ở phía sau huyện nha, đi một vòng thì tới luôn phía trước huyện nha. Chỉ nhìn thấy trước cửa huyện nha lửa cháy phần phật. Có tới 500-600 người đang đứng ở đó tay cầm côn bổng. Người nào người nấy đều vô cùng kích động. Huyện lệnh tới. Nha dịch hô to một tiếng, vô số cặp mắt nhìn về phía gã. Lệnh Hồ Thọ chưa từng gặp qua cảnh tượng này bao giờ, gã hoảng sợ trong lòng nhưng lại không thể mất đi quan uy của mình. Gã lớn tiếng ho khan một tiếng, chậm rãi bước lên trước. Ta là huyện lệnh huyện kỳ, trong các người ai là thủ lĩnh? Đỗ Thỉnh tiến lên chắp tay nói. Tiểu dân là thủ lĩnh. Tại sao ngươi lại dẫn người tới bao vây huyện nha, không biết đây là tội lớn sao? Đỗ Thỉnh không hề xu nịnh nói. Chúc tiểu dân không hề bao vây huyện nha, thậm chí ngay cả bậc thềm huyện nha chúc tiểu dân cũng chưa từng dấm lên một bước. Chúc tiểu dân chỉ muốn tới đòi đạo lý, xin huyện lệnh đại nhân chủ trì công đạo cho chúc tiểu dân. Được rồi, cứ coi như các ngươi không bao vây huyện nha, vậy có chuyện gì? Đỗ Thỉnh chỉ vào nha môn nói. Có mười mấy tên côn đồ giết người đang trốn trong huyện nha, xin huyện lệnh đại nhân giao chúng cho chúc tiểu dân. Nói bậy. Lệnh Hồ Thọ phẫn nộ quát. Huyện nha sao lại có côn đồ được? Cho dù là có thì cũng phải do ta sai nha dịch bắt lại để ta xử lý, đâu có liên quan gì đến các ngươi. Lúc này Phủ Công Thạc hét lớn một tiếng. Giết! Tiếng hô như sấm, 500-600 người phía sau cùng nhau hô lớn. Giết! Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Lệnh Hồ Thọ sợ tái mặt, gã lùi về sau hai bước run rẩy. Đỗ Thỉnh khoát tay chặn lại, ngừng tiếng hô của mọi người lại. Ông lạnh lùng nói. Lệnh Hồ huyện lệnh, chúng tôi đều là những cu ly bình thường, không hiểu cái gì là pháp luật. Chúng tôi chỉ biết rằng giết người đền mạng. Nếu như huyện lệnh đại nhân không giao người cho chúng tôi thì tôi cũng không thể khống chế nổi ngọn lửa phẫn nộ trong lòng mọi người được. Nhất định sẽ xảy ra đại loạn. Lệnh Hồ Thọ bất đắc dĩ. Mặc dù gã không thể đắc tội với Trương gia, nhưng mười mấy tên vô lại này cách Trương gia rất xa. Bọn chúng không đáng để gã phải dẫn thân vào nguy hiểm. Mặc dù có chút mất mặt nhưng Lệnh Hồ Thọ cũng không thể lo được nhiều như vậy. Gã quay đầu liếc mắt ra hiệu cho nha dịch. Đúng lúc này, Đỗ Phục Uy phát hiện cách đó hơn trăm bước có mười mấy cái bóng đen nhảy từ trên tường của huyện nha ra ngoài. Rõ ràng là đang muốn trốn chạy. Y chỉ tay hô lớn. Ở bên kia, đám lao công đều nhìn thấy rồi, họ phấn nổi cầm côn gỗ gậy sắt xông tới. Mười mấy tên bảo vệ của nhà thuyền Vạn Ký cảm thấy huyện lệnh cũng không bảo vệ nổi bọn họ nữa rồi nên bèn âm thầm bỏ trốn, nhưng lại bị Đỗ Phục Uy phát hiện. Bọn chúng sợ tới mức mất hết hồn vía, nhanh chân chạy trốn nhưng lại bị đám lao công từ bốn phương tám hướng chặn lại. Không còn đường nào để chạy nữa. Mười mấy tên này sợ hãi quỳ xuống cầu xin. Đám lao công xông lên, các cây côn loạn xạ đánh tới như muốn giết chết tươi mười mấy tên này. Lệnh Hồ Thọ lạnh hết cả sống lưng. Ai cũng nói đông người cùng chung mối thù, dễ dàng tạo phản. Hôm nay chứng kiến quả thật không sai chút nào. Gã thấy Đỗ Thỉnh lôi mười mấy người này đi tới chỗ mình thì sợ tới mức giơ tay lên lớn tiếng thề thốt. Ta thề chuyện đêm nay không hề liên quan gì tới quan phủ. Thành Giang Đô, đây là trung tâm thống trị phía đông nam của Vương Triều Đại Tùy. Từ sau khi Đại Tùy thống nhất đất nước, Tấn Vương Dương Quảng nhận lệnh trấn giữ ở phía nam. Từ đó y trở thành tỏa trấn Giang Đô, đã trấn giữ phía nam được 10 năm nay. Giang Đô thời bấy giờ vẫn có vị trí vô cùng quan trọng với Vương Triều Đại Tùy. Dương Quảng coi nói là thủ đô thứ hai và chuẩn bị chính thức phong nó làm Nam Đô. Thái thú quận Giang Đô cũng có địa vị cao như vậy. Dương Quảng hạ chỉ, quy định rằng thái thú quận Giang Đô có phẩm bậc ngang bằng với Kinh Diệu Doãn, thuộc hàng quan cao tam phẩm. Vị thái thú quận Giang Đô có địa vị cao quý này chính là đứa con cả của tướng quân Trương Đồng, Trương Vân Dịch. Trương Vân Dịch năm nay hơn 40 tuổi, dáng người cỡ trung, da dẻ trắng trèo, bộ dạng tai to mặt lớn, rất có tướng làm quan. Trương Vân Dịch nhậm chức thái thú quận Giang Đô đã gần 4 năm nay. Y có quan hệ mật thiết với toàn bộ các quan viên ở Giang Hoài. Hơn nữa Hoàng đế Dương Quảng lúc đi tuần Giang Đô 2 năm trước cũng đã nói thẳng với y rằng ngươi có thể làm thay cho phụ thân. Cũng chính là nói Trương Vân Dịch có tư cách vào nội các làm tể tướng. Có thể nói, Trương Vân Dịch là một người nổi bật trong thế hệ mới của giới quan trường Đại Tùy. Cũng là một nhân vật đầu sỏ trong quan lũng quý tộc. Trương Vân Dịch vừa nhận được cấp báo của huyện lệnh huyện Kỳ Lệnh Hồ Thọ. Ở huyện Trương Khâu, quận Tề có mấy trăm lao công tấn công huyện nha. Đánh chết hơn 10 người của nhà thuyền Vạn Ký. Nguyên nhân là do lúc tuần tra kinh đào họ đã ngộ thương một thương nhân huyện Trương Khâu. Theo lý, huyện Kỳ thuộc quận Bành Hành, không hề liên quan gì đến quận Giang Đô. Lệnh Hồ Thọ không nhất thiết phải báo cáo chuyện này với y. Tuy nhiên Trương Vân Dịch cũng hiểu rõ trong lòng, tên Lệnh Hồ Thọ này sắp được thăng chức làm huyện lệnh Giang Dương, gã đang muốn thể hiện trước mặt y. Ngoài ra nhà thuyền Vạn Ký lại thuộc sản nghiệp của Trương gia nên cũng có liên quan tới y. Trương Vân Dịch nhắm mắt không nói gì. Nếu như là trước đây, y sẽ lập tức lấy tội tập trung đông người mưu phản để tâu lên triều đình trấn áp đám lao công dám tấn công huyện nha này. Tuy nhiên bây giờ y lại có chút lo lắng. Hơn một tháng trước, tộc thúc Trương Tín của y từ quân Bành Thành bị điều đi. Hiện giờ ngự sử Vi Đức Dụ và ti đãi đại phu Tiết Đạo Hành cùng lúc xuất hiện ở Giang Nam. Sự mẫn cảm về chính trị của y nói cho y biết trong này có lẽ đang ẩn chứa một tin tức gì đó khác thường. Vào thời điểm này y nhất định không được khinh suất. Lúc này quản gia ở ngoài cửa bẩm báo: "Lão gia, Vạn Đông chủ cầu kiến." Vạn Đông chủ chính là đại đông chủ Vạn Thích của nhà thuyền Vạn Ký, là một gã con rể của Trương gia. Trương Vân Dịch biết gã vì chuyện ở huyện Kỳ mà tới tìm mình, nhưng hiện giờ Trương Vân Dịch cũng không muốn gặp gã. Nói với hắn việc ở huyện Kỳ ta đã biết rồi, ta nhất định sẽ giải quyết, bảo hắn về đi. Trương Vân Dịch quyết định rồi, chuyện ở huyện Kỳ không thể làm lớn, nhưng y cũng không dễ dàng tha cho đám người gây rối này. Ít nhất thì cũng phải bắt được tên thủ lĩnh của chúng, hình như tên là Đỗ Thịnh. Trương Vân Dịch lập tức gọi tới một gã tôi tớ tâm phúc. Y lấy từ trên giá sách một cái chặn giấy tỳ hưu được chạm từ ngọc đặt vào trong hộp rồi đưa cho tên thuộc hạ kia. Ngươi tới quận Bành Thành một chuyến, đưa thứ này cho thái thú Tư Mã mới nhậm chức. Cứ nói đây là tâm ý của ta chúc mừng hắn mới nhậm chức. Trong quan trường rất nhiều thứ không thể nói rõ ràng ra được, chỉ có thể hiểu ý. Mình tặng người ta một món quà, chính là ám chỉ muốn người ta giúp đỡ, xem người ta có nể mặt mình không. Sau sự kiện ở huyện nha, tất cả lại trở về yên bình như thường ngày, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Quan phủ cũng không hề truy cứu trách nhiệm của bọn họ, nhóm lao công ở bến tàu huyện Kỳ vẫn bận rộn như mọi ngày. Cùng với số hàng thu hoạch được ở mùa thu, lương thực được chứa ở các nhà kho ở bến tàu chính là để đưa vào kinh. Một đội gồm mười mấy chiếc thuyền vận tải dừng ở trước bến tàu. Hơn nghìn lao công miệt mài phát lương thực lên thuyền. Đỗ Thịnh cũng giống như những lao công bình thường khác cũng muốn vào vận chuyển hàng để kiếm tiền. Ông chỉ là lãnh đạo của một đám lao công chứ không phải đốc công. Đồ đệ phụ công Thạch và đứa con trai ông Đỗ Phục Uy cũng đang ở bến tàu trợ giúp ông. Đúng lúc này, những tiếng vó ngựa từ xa vọng tới nhưng chỉ nhìn thấy bay đầy trời. Rất nhanh sau đó, khoảng nghìn quân đội xuất hiện và đang chạy về hướng bến tàu. Đỗ Thịnh sợ hãi. Ông ngay lập tức hiểu được đám quân đội này tới để bắt mình. Tên huyện lệnh kia đã lật lọng, không giữ lời thề của y. Đỗ Thịnh sốt sắng, vội vã nhìn bốn phía tìm kiếm đứa con của mình. Có người nói với ông rằng phủ công Thạch và Đỗ Phục Uy đều ở trong kho hàng. Đỗ Thịnh quay đầu chạy vào kho hàng, chạy được hơn 100 bước thì ông nhìn thấy đứa con mình ở phía xa. Lúc này, hơn 2.000 quân địa phương của quận Bành Thành dưới sự thống lĩnh của đô úy Tống Hạo xông tới bến tàu. Tống Hạo chỉ soi ngựa vào quan viên ở bến tàu, lớn tiếng quát: "Tên Đỗ Thịnh đó đang ở đâu?" Vị quan viên không dám giấu riêng, ông chỉ vào cha con Đỗ Thịnh ở phía xa nói: "Chính là bọn họ." Tống Hạo rút thanh trường đao ra, xông lên, kẻ nào chống lại giết chết kẻ đó. Mấy trăm kỵ binh đầu đội mũ giáp xông về hướng cha con Đỗ Thịnh. Đỗ Thịnh thấy tình thế nguy hiểm, ông nhìn đứa con và đồ đệ của mình hét lớn: "Các con mau nhảy xuống sông đi, đi mau." Đỗ Phục Uy và Phủ Công Thạch không chịu đi. Đỗ Phục Uy khóc lớn: "Con phải về cứu mẫu thân, mau để con đi." Đỗ Thịnh một quyền đánh Đỗ Phục Uy ngã xuống mặt đất. Ông hét lớn: "Phủ Công Thạch, mau dẫn nó đi." Phủ Công Thạch trong lòng hiểu được, nếu Công Nghiệp không đi nữa thì một người cũng không sống nổi. Y quỳ xuống trước Đỗ Thịnh rưng rưng nước mắt, khấu đầu một cái. Y khiêng Đỗ Phục Uy lên vai rồi vội chạy đi, nhảy xuống sông Đại Vận. Đỗ Thịnh thấy đứa con tỉnh lại dưới nước, trong lòng ông cũng an tâm hơn. Ông cầm một cây gậy lên hét lớn một tiếng rồi nhảy lên ném thẳng vào một tên kỵ binh. Tên kỵ binh ngã nhào xuống ngựa, Đỗ Thịnh mừng rỡ nhảy một cách lên lưng ngựa. Nhưng đúng lúc ấy, một mũi tên vô thanh vô thức từ đâu phóng tới từ phía sau xuyên qua tim ông. Đỗ Thịnh kêu thảm một tiếng rồi rơi xuống ngựa chết. Tống Hạo thu cung lạnh lùng nói: "Bắt lấy thê tử và con trai hắn, một người cũng không được để thoát." Mấy chục tên sĩ binh xông tới nhà Đỗ Thịnh. Trong sân chỉ có thê tử của Đỗ Thịnh là Lý Thị đang làm gạo nấu cơm. Đám sĩ binh vui sướng cũng nhau xông vào trong. Đột nhiên một mũi tên phủ một cái bắn trúng yết hầu của tên quan cầm đầu. Gã kêu thảm một tiếng rồi ngã nhào ra sau. Lý Thị lúc này mới phát hiện bên ngoài có binh lính, bà sợ hãi hét lên một tiếng. Từ trên nóc nhà, một nữ tử hồng y áo đỏ nhảy xuống, thanh trường kiếm như tuyết, thân thủ nhanh như rùa mị. Thoáng một cách nàng đã đâm chết 3 gã lính, những tên lính còn lại cũng sợ hãi tới mức lùi hết ra ngoài. Hồng y nữ tử cầm chặt tay Lý Thị chạy về phía cửa sau. Lúc này, một mũi tên từ phía sau nàng lao tới nhanh như điện. Thính giác của Hồng y nữ tử vô cùng nhạy bén. Nàng lật tay rút kiếm chặt đôi mũi tên đó, chân giơ lên đạp tung cửa dẫn Lý Thị chạy ra ngoài. Ở cửa sau có 4-5 cái xác của sĩ binh, đều là một kiếm trúng yết hầu. Ngay cả kêu một tiếng chúng cũng không kịp kêu lên. Lý Thị sợ hãi mới mức mềm nhũn cả hai chân, bà còn chưa biết đã có chuyện gì xảy ra. "Chạy mau!" Hồng y nữ tử dẫn bà chạy vội vào một rừng cây cách đó không xa. Có một con ngựa đang buộc ở trong rừng cây. Hồng y nữ tử nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau. Nàng vung tay một cái ra sau. Một mũi tên từ trong tay áo nàng bay ra bắn thẳng vào tên lính đang đuổi theo phía sau. Hồng y nữ tử ôm lấy thắt lưng Lý Thị nhảy lên ngựa. Nàng giục ngựa chạy nhanh chóng chạy đi, dần dần cũng chạy được khá xa rồi, chỉ còn thấy những đám bụi bay ở phía sau nàng. Chương 336 Kỳ án tại Kỳ Châu. Trên bến tàu, hơn 600 lao công ở huyện Trương Khâu đều bị bắt giữ, nối đuôi nhau quỳ khắp trên mặt đất. Bên kia là một đống hơn 10 thi thể xếp lên nhau. Đó là những người chống lại quan binh nên mới bị giết. Hơn 2.000 tên lính mặt hùng hùng hổ hổ đầy sát khí vây quanh đám lao công. Tống Hạo sắc mặt tái mét. Hắn vừa nhận được tin đội binh lính được phái đi bắt tên đã cướp thê tử bị đột kích, 9 tên huyên đệ bị mất mạng. Thê tử của tên thủ lĩnh đã được một hồng y nữ cứu thoát. Lại là nàng. Tống Hạo hận đến nghiến răng nghiến lợi, quất roi hướng về mấy tên lữ soái: "Một lũ vô dụng, các ngươi 100 tên binh sĩ mà không bắt được một mụ đàn bà sao?" Tên lữ soái sợ quỳ rạp xuống đất: "Thưa tướng quân, ở nữ hiệp Giang Hoài kia có loại kỳ độc dược, một khi đã dính vào người thì không tránh khỏi cái chết, cho nên các huynh đệ không ai dám tới gần." Tống Hạo giận dữ, rút roi ra quật mạnh xuống mắng chửi: "Nữ hiệp cái chó gì, rõ ràng chỉ là một ả nữ tặc, các ngươi đúng là một lũ vô dụng." Hắn hét lên ra lệnh, lôi ra ngoài đánh 100 trượng. mấy tên lính hành hình lôi tên lữ soái đi. Một lát sau tiếng kêu thảm thiết vang lên liên hồi. Cơn giận của Tống Hạo vẫn chưa nguôi. À, nữ tặc này đã mấy lần phá hỏng đại sự của hắn, bắt được à hắn nhất định chém thành trăm mảnh cho hả giận. Tên lính bên cạnh lên tiếng khuyên nhủ. Thưa tướng quân, dù tốt hay xấu thì tên tạo phản cũng đã bị giết rồi, vậy ta có thể đem giao cho thái thú. Đầu của Đỗ Thịnh liền đặt trước mặt của Tống Hạo. Hắn xách lên nhìn nhìn rồi gật gật đầu. Hắn lại đưa mắt nhìn những lao công quỳ la liệt dưới đất liền hất tay. Mang tất cả đi. Bọn binh sĩ dùng đao bắt đầu lùa đám lao công đi. Đúng lúc này một gã binh lính ở xa xa trên sông hô lớn. Tướng quân, có quan thuyền đến ạ. Tống Hạo hoảng sợ, quay đầu hướng về phía bờ sông. Nhìn thấy phía không xa một đội quan thuyền đang tiến trên sông. Ước chừng cũng có tới hơn 30 chiếc thuyền lớn. Chiếc thuyền đi trước nhất có hai tầng đứng một tốp những quan viên. Phía trước là hai tên quan viên tay cầm phù tiết. Đứng giữa là một viên quan lớn trẻ tuổi mặc bào tím, dáng vóc khôi ngô, ánh mắt sắc lạnh. Phía sau là hai tên đại tướng, bên tả bên hữu, đầu đều đội mũ quán giáp. Tống Hạo ngây ngẩn cả người, không biết họ là những ai mà lại có kẻ mặc áo bào tím và lại còn cầm phù tiết. Hắn lại thấy cả thái thú Chu Dương cũng ở trên thuyền, khiến cho Tống Hạo không dám chậm trễ mà lập tức phóng ngựa ra tiếp đón. Người tới quả nhiên là phụng chỉ đi tuần, Dương Nguyên Khánh. Hắn đi thuyền từ Hà Nam xuống, một chuyến tuần tra thủy vận. Buổi sáng hôm nay đã tiến vào ranh giới quận Bành Thành. Kỳ Châu chính là trạm thứ nhất của quận Bành Thành. Không ngờ rằng bọn binh lính tinh danh lại phát hiện ra trên bến tàu có bọn quan quân đang bắt người. Hắn quay đầu lại cười hỏi: Chu sứ quân, nơi đây đang xảy ra chuyện gì, chắc là người biết. Viên thái thú Chu Dương tại Tiếu quận đi tuần tra cùng với Dương Nguyên Khánh trên Tiếu quận đã xong chuẩn bị rời bến về Kỳ Châu. Y cũng không ngờ lại gặp chuyện như vậy. Chu Dương thất thần một lúc bèn nói: Hẳn là lao công trên bến tàu gây rối nên quân lính đang trấn áp, xem ra đã chết không ít người. Y chỉ vào tên quan quân đi đầu. Kia là đô úy tướng quân quận Bành Thành Tống Hạo, biệt danh là Đôi Mắt Xanh, là mãnh tướng nổi danh ở Giang Hoài. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, tên Tống Hạo này hắn cũng từng nghe danh qua, và chính là tướng tâm phúc của Vũ Văn Thuật. Chu Dương hừ một tiếng lạnh nhạt, không ngờ lại điều động được hơn 2.000 quân binh, cũng không biết là hồ sơ trong binh bộ có hay không có. Y có ý nhắc nhở Dương Nguyên Khánh là nội tình khả năng có vấn đề. Những quận huyện ở đây bề ngoài thì trông có vẻ yên ổn hòa khí lắm, nhưng thực tế bên trong đều có sự tranh giành lợi ích, sau lưng thì đấu đá lẫn nhau. Dương Nguyên Khánh đi tuần từ trên phía nam xuống, không có sự việc gì xảy ra, nhưng cuối cùng lại gặp phải chuyện lớn ở quận Bành Thành. Lấy lại tinh thần, Dương Nguyên Khánh lập tức ra lệnh cập bến. Hơn 30 chiếc thuyền lớn chậm rãi cập bờ. Người chèo thuyền đặt tấm gỗ trên thuyền. Tống Hạo bước lên hành lễ, thỉnh vấn Chu thái thú: Thuyền đây là của vị quan lớn nào? Tống Hạo không được biết, xin lượng thứ. Chu Dương bước lên phía trước cười nói: Đây là thuyền của Dương ngự sử, mới nhận chức ngự sử đại phu, phụng chỉ thánh thượng đi tuần tra thủy vận. Thái thú của các ngươi hẳn là đã nhận được điệp văn. Chu Dương vừa dứt lời thì thấy từ phía xa bụi đất bay lên. Một đội quan viên cưỡi ngựa phi tới. Cầm đầu là đám quan viên đúng là thái thú mới nhận chức tại quận Bành Thành, Tư Mã Sáng. Theo thông lệ của triều đình là điệp văn tới trước để cho quan viên tiếp nhận. Nhưng vì trụ sở quận Bành Thành cách khá xa con sông, do vậy mà khi chuyển tới đã bị chậm một bước. Tư Mã Sáng xoay người xuống ngựa chạy vội lên thi lễ: Dương ngự sử, hạ quan nghênh đón chậm, mong ngự sử thứ tội. Tống Hạo vừa mới biết vị Dương ngự sử này chính là Dương Nguyên Khánh. Điều này làm cho y thất kinh. Y quay đầu nhìn những lao công đang quỳ đầy trên mặt đất, trong lòng thấy chút bất an. Cũng may là thái thú cũng đến đây, nếu không đích thân y phải ra mặt. Y lặng lặng lui xuống, ẩm thân về phía sau. Dương Nguyên Khánh đi lên bung thuyền, chắp tay đáp lễ nói: Phụng chỉ xuống phía nam, trên đường đi đã làm phiền đến các vị. Tư Mã Sáng lại cúi chào Chu Dương. Chu Dương cười nói: Gặp được Tư Mã sứ quân, chuyện của ta đã kết thúc. đã có thể trở về hưởng gió ngắm trăng. Dù sao thì Dương ngự sử cũng không tìm ra được. Bọn tùy tùng cũng phá lên cười ha hả. Dương Nguyên Khánh đùa cợt nói: Chu sứ quân thật là không tốt. Lúc tôi ở đó thì cơm rau qua bữa, tôi đi rồi lại hưởng gió ngắm trăng, như thế chả phải là đãi khách không chu đáo ư? Vậy được, khi nào Dương ngự sử quay lại ta sẽ mời ngự sử ăn chơi rượu chè. Chỉ cần ngự sử không buộc tội ta là được. Trong lúc cười nói, Chu Dương cúi chào từ biệt Dương Nguyên Khánh. Mấy tên tùy tùng đỡ hắn xuống thuyền. Chu Dương lên ngựa quay về Tiếu Quận. Tư Mã Giáng thay Chu Dương đón tiếp Dương Nguyên Khánh, giới thiệu từng thuộc hạ đương nhiệm Bành Thành quận thừa. Tư Mã Lục sử tham quân, giới thiệu đến đô ấy Tống Hạo. Dương Nguyên Khánh liếc nhìn vết máu trên người y, lạnh lùng nói: Tống tướng quân xuất binh dẹp loạn có được lệnh của binh bộ hay không? Sau năm đại nghiệp thứ ba, Dương Quảng cũng tăng cường khống chế điều binh với những châu quận. Nếu điều động vượt quá 100 người trở lên thì nhất thiết phải lập hồ sơ trong binh bộ. Mà số quân sĩ đang trên bến tàu lúc này ít nhất cũng lên đến hơn 2.000 tên. Rõ ràng là vi phạm quy định. Lời nói sắc nhọn của Dương Nguyên Khánh khiến cho không khí trên bến tàu có chút ngượng ngạo. Tư Mã Giáng âm thầm than khổ. Buổi chiều hôm qua gã vừa nhận được ngọc tỳ hưu của Trương Vân Dịch, lập tức ra lệnh cho Tống Hạo dẫn quân xuống phái nam bắt giữ Lao Công tạo phản. Gã không ngờ rằng nửa đêm lại nhận được điệp văn từ triều đình, gã mới biết tin ngự sử đi tuần xuống phía nam. Hơn nữa vị này lại là Dương Nguyên Khánh, nổi danh là nghiêm khắc. Gã đã phải tức tốc đuổi theo, vậy mà vẫn chậm một bước. Tư Mã Giáng đành phải đứng ra chịu trận bèn bẩm: Hạ quan đã phái người vào kinh lập hồ sơ, cũng do sự việc ở đây gấp quá nên phải xuất binh bình loạn trước, mong Dương ngự sử thông cảm. Dương Nguyên Khánh nhìn khắp mặt đất la liệt những lao công, hỏi: Bọn họ đều là tạo phản? Hồi bẩm ngự sử, bọn chúng tụ tập Tân Công huyện nha. Hơn 600 lao công thấy được vị quan lớn chú ý đến liền đồng thanh hô lớn: Oan uổng quá, đại nhân chúng tôi oan uổng quá. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại chỉ bảo Thẩm Quang: Ngươi đi hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Thẩm Quang vội chạy đi, đám quan địa phương trong lòng lo lắng thấp thỏm, đặc biệt là Tư Mã Giáng. Gã thật sự cũng không hề biết có chuyện gì xảy ra, chỉ nhìn qua báo cáo mà lệnh Hồ Thọ viết mà thôi. Chuyện này là gã giữ thể diện cho Trương Vân Dịch, nếu không thì gã không dễ gì mà cho xuất binh. Gã thầm hối hận trong lòng, làm sao mà ngự sử lại đến trùng hợp đến thế chứ. Đúng lúc này, Thẩm Quang trở về bẩm báo: Hồi bẩm tướng quân, thuộc hạ đã hỏi rõ ràng, những lao công này đều là người huyện Trương Khâu thuộc Tề quận. Vì có người của hãng thuyền Vạn Ký ra tay giết chết đồng hương của họ, nhưng nha huyện lại bao che hung thủ. Bọn họ tới nha huyện đòi người. Bọn họ không hề tấn công huyện nha, thậm chí người cầm đầu của họ còn bị giết chết. Tư Mã Giáng lấy báo cáo của lệnh Hồ Thọ đưa cho Dương Nguyên Khánh: Dương ngự sử, đây là báo cáo của lệnh Hồ huyện lệnh. Cho dù là họ có tấn công huyện nha hay không, nhưng việc bọn họ tự tiện đánh chết tên tiểu nhị của hãng thuyền Vạn Ký là sự thật, cho nên bọn họ cũng có phần phạm pháp. Dương Nguyên Khánh cầm bản báo cáo nhìn nhìn lại liếc nhìn ánh mắt lo lắng của Tư Mã Giáng, trực giác nói cho Dương Nguyên Khánh biết đây cũng chỉ là con cá nhỏ, không phải là người mà hắn muốn đối phó. Không thể vì con cá nhỏ mà mất đi con cá lớn. Hắn cười nói: Tư Mã sứ quân, nếu như tên cầm đầu gây rối đã phải đền tội thì vụ này đã có thể giao lại rồi. Bắt giữ nhiều người như vậy không chừng lại gây nhiễu loạn hơn nữa, chẳng may kinh động đến triều đình. Tư Mã sứ quân khó lòng mà giải thích việc điều binh. Theo ta thì chuyện lớn hãy biến thành nhỏ, đều tha hết cho bọn họ đi, Tư Mã sứ quân nghĩ sao? Tư Mã Giáng mừng rỡ, như vậy ý của Dương Nguyên Khánh chính là không truy cứu việc gã tự ý điều binh. Gã vội vàng thưa: Dương ngự sử đã chỉ bảo, hạ quan nào dám không theo. Gã lập tức quay lại hất tay: Thả hết những lao công này ngay. Đám lao công được phóng thích, không khí căng thẳng cũng được giảm bớt nhiều. Từ phía xa xa mấy người cưỡi ngựa chạy gấp tới. Tư Mã Sáng tưởng huyện lệnh đến, nhưng tới gần thì thấy là huyện ấy cùng với mấy tên nha dịch. Gã liền cau mày, tên lệnh Hồ Thọ này lại có chuyện gì chứ, y không hiểu thế nào là luật lệ quan trường ư? Huyện ấy xoay người xuống ngựa chạy lên hô lớn: Tư Mã Thái Thú, lệnh Hồ huyện lệnh đã bị giết chết. Tin này đã làm cho mọi người kinh ngạc. Tư Mã Sáng giận dữ hỏi: Có chuyện gì xảy ra? Huyện ấy vẻ mặt đau thương: Tiểu thiếp của huyện lệnh sáng sớm đã đến kêu khóc nói là huyện lệnh bị giết hại. Chúng thần đã đi kiểm tra thì phát hiện lệnh Hồ huyện lệnh chết trong phòng ngủ. Đầu đã bị cắt lìa. Huyện ấy lấy ra một mũi tên sắt dài chừng một tấc nói: Tiểu thiếp của huyện lệnh nói là bị một ả nữ Hồng Y nữ giết chết. Ở hiện trường chúng thần cũng phát hiện ở hiện trường vật chứng này. Dương Nguyên Khánh chột dạ: Mũi tên sắt này giống y đúc mũi tên của hắn không khác chút gì. Đúng là bản thu nhỏ của mũi tên quả hắn. Tư Mã Giáng giận dữ, nghiến răng nói: Lại là ả nữ tặc kia. Tống Hảo cũng khom người nói: Hồi bẩm thái thú, ả nữ tặc này sáng nay giải thoát cho vợ của tên thủ lĩnh, đã giết chết mấy anh em của chúng ta. Dương Nguyên Khánh cầm lấy mũi tên nhỏ, chỉ thấy trên thân có khắc bốn chữ Giang Hoài Nữ Hiệp, lật lại bên kia cũng khắc lên bốn chữ Trừ Gian Diệt Ác. Dương Nguyên Khánh tự dưng chột dạ: Lẽ nào lại là nàng sao? Tư Mã Thái Thú, Giang Hoài Nữ Hiệp là người như thế nào? Tư Mã Giáng giọng nói oán hận: À, nữ tặc này tự xưng là Hiệp Nghĩa, mấy năm gần đây à gây án rất nhiều ở Giang Nam, Giang Hoài. Nhiều người quan phủ cho rằng không đáng tội chết nhưng đều bị ả giết chết, khiến cho những hộ khá giả ở Giang Hoài đều lo lắng bất an. Không chỉ có như thế, đã có 3 quan viên chết dưới kiếm của ả. Quan huyện 14 quận Giang Nam, Giang Hoài treo giải thưởng 30.000 sâu tiền cho ai bắt được ả. Nhưng ả nữ tặc này võ nghệ cao cường, xuất dụng nhập thần, đến nay vẫn chưa bắt được. Nhưng triều đình tại sao lại không lập hồ sơ? Vì dù sao thì ngự sử đài vẫn chưa nghe nói đến nữ tặc này. Cái này thì ta cũng không được rõ cho lắm. Tư Mã Giáng miêu tả sơ lược câu chuyện coi như không liên quan tới mình. Hạ quan vốn đương nhận tại Lương quận, bên Lương quận không hề có tung tích của nữ tặc này. Hắn lại quay đầu lại hỏi Bành Thành quận thừa: Nữ phi tặc này đã lập hồ sơ trên triều đình chưa? Bành Thành quận thừa cười nhăn nhó nói: Hồi bẩm Dương ngự sử và thái thú, trước kia những vụ án nhỏ không báo triều đình, nhưng tháng 6 năm nay vì Hà vận sứ, chức quan quản lý vận chuyển đường sông, bị ám sát, đã báo lên lại bộ. 2 tháng trước vi ngự sử đến điều tra, nhưng không điều tra ra nữ phi tặc, lại điều tra ra việc tự tăng thuế buôn bán trên sông khiến cho Trương thái thú cũng liên lụy. Dương Nguyên Khánh lúc này mới hiểu ra hóa ra vụ án mà Trương Tín bị dính líu đến lại bị lôi ra ánh sáng là vì thế. Hắn cười nhạt trong bụng, không biết trong tiểu án ngày trước còn chứa ẩn bao nhiêu những sự việc vì tình riêng mà bất chấp luật pháp. Tư Mã sứ quân vào huyện điều tra xem sao. Tư Mã Giáng cũng vội vã đi kỳ huyện xem xét tình hình, gơ thúc giục liên hồi. Dương Nguyên Khánh gọi Dương Tứ Lang lên thấp giọng chỉ bảo: Hãy điều tra kỹ xem vì sao đám lao công lại làm loạn ở đây, và điều tra xem hãng thuyền Vạn Ký rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dương Nguyên Khánh đã sớm phát hiện số lượng tàu buôn trên sông ít tới mức đáng thương, những thuyền hàng đơn nhỏ lại không nhìn thấy. Điều này làm cho hắn trong lòng vô cùng nghi hoặc. Dương Tứ Lang tuân lệnh ở lại bến tàu. Dương Nguyên Khánh quay người lên ngựa dẫn theo mấy trăm binh lính tùy tùng và quan viên quận Bành Thành cùng tiến về huyện lỵ. Chương 337. Mũi tên trên thuyền. Không khí trong kỳ huyện có chút căng thẳng nhưng không hề có lệnh giới nghiêm. Trên đường phố người vẫn đi đi lại lại, các quán rượu chật ních khách lui tới. Mọi người đều rôm rả bàn luận việc huyện lệnh bị giết. Trên phố chốc chốc lại thấy nha dịch cầm theo binh khí tuần tra trên đường. Chúng đặc biệt chú ý đến những nữ nhi mặc y phục màu đỏ. Huyên nha và phía sau tòa nhà đều bị binh lính của Dương Nguyên Khánh khống chế. Quảng trường phía trước của huyện nha chật ních những bà con phụ lão, ai ai cũng ngẩng đầu hướng lên đỉnh cột cờ. Chỉ nhìn thấy Thẩm Quang leo thoăn thoắt lên cột cờ, Cách đỉnh cột cờ chừng 5 trượng thì thấy có một điểm đen đen nho nhỏ, quả nhiên là đầu của huyện lệnh lệnh hồ thỏ. Thẩm Quang cầm lấy đầu người, tay túm lấy dây thừng giống như chú chim bay nhẹ nhàng xuống đất. Tiến đến gần khiến dân chúng được một phen kinh ngạc lẫn thán phục. Thẩm Quang nhào lộn vững vàng tiếp đất. Hàng loạt những chàng vỗ tay tán thưởng. Y đắc ý khom lưng hướng về mọi người thi lễ. Rồi nhanh tiến về phía trước mặt Dương Nguyên Khánh đưa đầu người dâng lên. Quả nhiên là đầu của huyện lệnh còn có một mảnh giấy để lại. Dương Nguyên Khánh cầm lấy tờ giấy. Trong lòng thầm thở dài chiếu nặng. Từ khi còn nhỏ hắn đã quen thuộc với nét chữ đang hiện hiện trước mắt hắn. Quả nhiên là nàng ấy. Trên tờ giấy viết 16 chữ: dồn dân vào chỗ chết, vơ vét của dân, vi phạm thiên thể, thay trời hành đạo. Tướng quân! Tô Liệt bước nhanh lên cúi người thi lễ. Bẩm báo tướng quân, người của chúng ta lục soát và tìm thấy trong vách tường phòng ngủ có 3.000 lượng vàng và 8.000 mẫu đất khế ước. Kết quả này làm Dương Nguyên Khánh nhẹ cả người, hắn thở phào nhẹ nhõm. Giết quan viên của triều đình bất luận là nguyên do gì cũng là tội tày trời. Nhưng nay hắn đã nắm được điểm yếu của lệnh hồ thỏ, ít nhất cũng có thể báo cáo với triều đình rồi. Hắn quay đầu lại nói với Tư Mã Giáng: Tư Mã Thái Thú, việc này để ông viết báo cáo lên triều đình vậy. Còn ta sẽ bẩm báo với Thánh Thượng. Tư Mã Giáng trong lòng ấm ức. Thực tế thì hắn biết rất rõ số tiền của lệnh hồ thỏ từ đâu mà có. Là do hắn cướp được từ việc hiến thực. Trong lần Thánh Thượng Nam Tuần đã cấp lương thực cho các huyện trên đường đi, phần lớn chính là phân chia cho dân chúng. Và loại hiến thực này rất khó mà có thể điều tra ra vì đều không hề có giấy tờ gì. Thánh Thượng cũng chả bao giờ tra cứu, nhân cơ hội ấy các quan viên địa phương đều tranh thủ đút túi riêng, bao gồm cả hắn. Cũng là cá mè một lứa, thử hỏi làm sao hắn có thể điều tra chứ. Tư Mã Giáng được một phen đau đầu. Tuy nhiên vợ bé của lệnh hồ thỏ cũng không tồi, rất có nhan sắc, khiến cho Tư Mã Giáng liền thay đổi. Nghĩ đến à làm hắn hớn hở. Hắn gật gật đầu nghiêm nghị nói: Thưa Dương ngự sử, hạ quan sẽ điều tra kỹ lưỡng việc này và báo cáo rõ cho triều đình. Dương Nguyên Khánh chỉ lưu lại Kỳ huyện một canh giờ liền tức tốc trở lại bến tàu tiếp tục xuống phía nam. Bóng đêm bao phủ trên mặt sông, những con sóng đen trong đêm hơi phập phồng, bắn lên như phát ra những tia sáng nhẹ. Đoàn thuyền nhẹ nhàng lướt trên dòng sông. Hai bên dòng sông là những cánh đồng cỏ mênh mông. Ruộng đồng vốn phì nhiêu bỗng trở nên tiêu điều hoang vắng. Chừng 20 dặm mà không có bóng dáng của người ở. Trong khoang thuyền, Dương Nguyên Khánh nhìn chăm chăm vào mũi tên nhỏ, trong lòng một cảm giác thật khó tả. Nhoáng một cách đã hơn 20 năm trôi qua, không biết là bây giờ nàng ấy trông ra sao. Nếu như nàng biết lần này hắn xuống phía nam, liệu nàng có tìm đến gặp hắn không? Hoặc nếu như nàng không có chút mệt mỏi, nàng sẽ không đến gặp hắn. Dương Nguyên Khánh cầm mũi tên nắm chặt trong tay, rồi nhẹ nhàng vuốt ve, trong ánh mắt chứa đựng bao hoài niệm. Hắn mở toang cửa sổ. Cơn gió lạnh trên sông ùa vào trước mặt. Nhìn vào bóng đêm đen kịt, sự cô đơn trong lòng hắn dâng lên. N-U-V-Q-Q-U. Cuối cùng hắn ngửa cổ hét lên trong màn đêm đen tối. Ngay trên đỉnh cột cờ chiếc thuyền lớn thứ ba, hình một bóng đen thon thả đang ngồi đó. Nàng ẩn thân cực kỳ bí ẩn. Cánh buồm lớn che khuất bóng nàng. Đứng ở vị trí của nàng có thể thấy rất rõ quan thuyền thứ nhất. Thậm chí là có thể thấy bóng dáng của Dương Nguyên Khánh trong khoang thuyền. Nàng yên lặng chăm chú nhìn vào bóng hình của Dương Nguyên Khánh, ánh mắt chứa đựng đầy sự dịu dàng. Đó chính là tình yêu mà nàng khắc cốt ghi tâm. Cho dù hắn đã lấy người phụ nữ khác làm vợ, nhưng trong lòng nàng không hề có chút nào hận hắn mà chỉ thấy áy náy với hắn thôi. Bỗng nhiên, nàng nghe thấy tiếng hét lên trong màn đêm của Dương Nguyên Khánh. Thân thể mềm mại của nàng run lên. Dòng lệ trong suốt trong mắt nàng chảy xuống làn da trắng nõn trên khuôn mặt. Nàng có thể nghe thấy được sự cô độc ẩn sâu trong âm thanh ấy. Vậy là những kỷ niệm lại tràn về. Rốt cuộc nàng không thể làm chủ được cảm xúc của bản thân. Đang định thả mình nhảy xuống khỏi cột cờ thì bỗng có tên thân vệ bước vào phòng của Dương Nguyên Khánh. lập tức kéo nàng về với hiện tại. Nàng nghĩ tới việc mình phải làm, cắn chặt răng vào môi để khống chế xúc cảm của chính mình. Nàng chậm rãi rút mũi cung từ sau lưng cắm vào đầu mũi tên một bức thư dày. Trong khoang thuyền, Dương Nguyên Khánh đã lấy lại được lý trí, hắn nhanh tay giấu mũi tên vào trong ngực áo, xoay người ngồi xuống. Dương Tứ Lang vừa mới lên thuyền, bước lên thi lễ nói: "Công tử, ty chức đã điều tra xong. Ngươi nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Hồi bẩm tướng quân, nguyên nhân chính là do hãng tàu Vạn Ký đã khống chế những tàu chở hàng xa." "Chờ một chút, hãy bắt đầu từ hãng tàu Vạn Ký." Dương Nguyên Khánh cắt ngang lời của Dương Tử Lang, hắn có linh cảm hãng tàu Vạn Ký này chắc chắn có nội tình. "Vâng, hãng tàu Vạn Ký này cửa hàng chính đặt ở thành Giang Đô. Nó cùng với một hãng tàu Thiên Tế đã khống chế việc vận chuyển của cả kinh thông tế. Hãng Thiên Tế bối cảnh ra sao ta vẫn chưa điều tra được, nhưng hãng tàu Vạn Ký dường như có Trương gia đứng sau giật dây." Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng: "Xem chừng đằng sau không đơn giản như vậy, dứt khoát là sản nghiệp của Trương gia giống như hàng gạo Diêu Ký. Nếu không thì Thái Thú quận Bành Thành sao lại ra mặt thay nó như thế?" "Tiếp tục nói đi." Dương Tứ Lang lại tiếp tục nói: "Hãng thuyền Vạn Ký đã khống chế thủy vận. Chúng nuôi dưỡng rất nhiều những tay chân hung ác luôn đi tuần bên ven sông. Có ai có gan lớn mà cướp đoạt việc làm ăn của chúng, bọn chúng liền cướp hàng đốt thuyền. Ra tay cực kỳ tàn ác. Lần này là do một thương nhân huyện Trương Khâu bị giết mà dẫn đến sự rắc rối này." Dương Tứ Lang kể lại tỉ mỉ những điều hắn đã biết. Dương Nguyên Khánh đứng trước cửa sổ tay chắp lại sau lưng nghe không sót một từ. Hắn nhớ lại trước khi đi hắn đã cùng với Bùi Củ có lần bàn chuyện rất sâu sắc. Giờ hắn mới biết là thâm ý của Dương Quảng khi lệnh cho hắn đến Giang Đô đúng là phải đối phó với Trương Cẩn. Trương Cẩn là một nhân vật cực kỳ quan trọng trong giới quý tộc, có thể nói là bậc quân sư trong giới quý tộc Quan Lũng, là chất kết dính giữa hai đại phái của quý tộc Quan Lũng, cũng là nhân vật mấu chốt mà có thể gắn kết những quý tộc khác. Trừ diệt được người này, quý tộc Quan Lũng sẽ bị chia rẽ, biến thành năm bè bảy mảng. Đây chính là thâm ý của Dương Quảng, đồng thời cũng phù hợp với lợi ích của Dương Nguyên Khánh ở Kinh Thành. Trương Cẩn không có bất kỳ một sơ hở nào. Hắn rất thông minh, không hề có sản nghiệp của Trương gia ở Kinh Thành. Đất đai của gia tộc đều đặt bên ngoài thành. Một số thì ở Ba Thục, một số thì lại ở Giang Nam. Mà đứa con cả Trương Vân Dịch lại đảm nhiệm chức Thái Thú Giang Đô. Dương Nguyên Khánh khẽ thở dài, tên Trương Vân Mịch chính là kẻ mà hắn cần đối phó lần này. Từ y mà tìm ra điểm yếu của Trương Cẩn, đây chính là ý của Dương Quảng. Nhưng nếu như chỉ vẹn vẹn đối phó với tên Trương Cẩn với một hoàng đế mà nói thì rất dễ dàng. Ví như điều Trương Cẩn đến tận lĩnh Nam, giao chỉ hoạt phía Tây làm quan. Như vậy có thể cắt mối liên lạc giữa hắn với tập đoàn Quan Lũng. Cho nên Dương Nguyên Khánh có cảm giác Dương Quảng vẫn còn thấm ý khác nữa. Đó chính là diệt trừ hoàn toàn thế lực của Quan Lũng từ Giang Nam và Giang Hoài, bao gồm cả quan trường và thương trường. Giang Hoài và Giang Nam là nơi trọng yếu của Dương Quảng, tuyệt nhiên là y không thể để thế lực của Quan Lũng tiến sâu vào. Vậy phải bắt tay từ đâu? Không lẽ lại là thủy vận ư? Một sự lũng đoạn nhỏ vận tải thủy nhỏ bé không thể lật đổ được Trương gia. Có lẽ có thể tìm ra manh mối trong vận tải thủy, chỉ có điều trong tay hắn lúc này không có lấy chút manh mối nào. Đúng lúc ấy cạch một tiếng vang nhỏ, một mũi tên từ ngoài cửa sổ bay vào, cắm phập trên bàn. Dương Tứ Lang thất kinh, rút đao chạy ra ngoài. Dương Nguyên Khánh gọi hắn lại: "Đừng sợ." Mắt hắn nhìn chăm chăm vào thân mũi tên, trên thân mũi tên cột một phong thư. Dương Nguyên Khánh bước lên rút phong thư ra, thấy trên bức thư viết năm chữ: "Dương Nguyên Khánh thân khải." Dương Nguyên Khánh quay phắt đầu lại, bước đến cửa sổ sau mở toang ra. Mũi tên vừa phóng đến từ cột buồm xuống, nhưng trên cột buồm kia tối đen trống sống, không hề có bóng người. N-U-V-Q-Q-U-N-U-V-Q-Q-U. Hắn cúi đầu thở dài một tiếng. Trong thành Giang Đô, mấy tên kỵ sĩ phi ngựa dừng lại trước tòa nhà lớn. Một gã thanh niên trẻ tuổi xoay người xuống ngựa, chạy lên bậc cửa gõ vào cửa chính. Nơi này chính là đại môn của Thái Thú Giang Đô Trương Vân Dịch. Cửa vừa mới mở, người gác cổng nhận ra ngay kẻ tới. A, là công tử đã tới. Cha ta có ở đó không? Có, mời công tử vào. Tên thanh niên trẻ tuổi đúng là Trương Vân Mịch, đứa con cả của Trương Khải. Y phụng lệnh ông nội đến Giang Đô đưa tin, y nhanh chân bước vào phủ, hướng về phía thư phòng của phụ thân. Trong thư phòng, Trương Vân Mịch mới nhận được điệp văn của triều đình. Mới nhậm chức ngự sử đại phu Dương Nguyên Khánh đến thị sát Thủy Vận. Tin ấy làm cho y sườn sốt hồi lâu. Dương Nguyên Khánh sắp tới, người này chả phải là võ tướng sao? Vậy hắn đến Giang Nam làm cái quái gì? Ấn tượng của Dương Mịch với Dương Nguyên Khánh chính là thiên hạ đệ nhất tiến thành Đại Lợ, khai thác Tây Vực. Những cái khác hắn không biết. Hắn còn biết là vụ án Hạ Nhược Bật là do Dương Nguyên Khánh dẫn ra, khiến cho quý tộc quan lũng tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Trương Vân Mịch nghĩ mãi cũng không rõ Dương Nguyên Khánh đến Giang Đô làm cái quái gì. Tuy nhiên là hắn đến thì sát Thủy Vận, y cũng phải cẩn thận một chút. Phải khống chế hai hãng thuyền, không cho chúng làm gì quá đáng được. Lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Có người liền bẩm báo: Trương công tử tới. A, Trương Vân Dịch vui mừng ra mặt, con gã đến đây sao? Gã vội đứng lên vẫy lại: Mau vào đi. Trương Khải đi đến, hắn quỳ hai đầu gối xuống, gập đầu trước phụ thân. Mau đứng lên. Trương Vân Dịch vội nâng đứa con dậy, cười nói: Làm sao con lại có thời gian đến Giang Đô thế? Hồi bẩm phụ thân, là ông nội lệnh con đến Giang Đô có việc quan trọng ạ. Trương Khải lấy ra bức thư của ông nội y đưa cho phụ thân. Phụ thân xin xem thư trước. Trương Vân Dịch cầm bức thư chậm rãi ngồi xuống. Y cũng đã đoán ra một phần manh mối, hẳn là chuyện này có liên quan đến lần thị sát này của Trương Nguyên Khánh. Y mở bức thư ra xem cẩn thận một lượt, sắc mặt dần dần ngưng lại. Bức thư mà phụ thân y viết rất dài, đem chuyện đấu tranh ở triều đình đã xảy ra trước đây không lâu kể lại tỉ mỉ một lượt. Trương Vân Mịch ám ảnh thất kinh, lẽ nào Dương Nguyên Khánh lại lợi hại đến như vậy? Ông nội con còn nhắn nhủ gì không? Trương Vân Mịch gấp thư vào liền hỏi. Trương Khải gật gật đầu. Ông nội nói Dương Nguyên Khánh rất giỏi trong việc nắm bắt điểm yếu của đối phương để giành thế chủ động. Ông nội nhắc phụ thân tạm thời dừng việc làm ăn ở Giang Nam lại. Còn nữa? Còn gì nữa? Dương Vân Mịch nhìn chăm chú vào đứa con trai. Ông nội nói phụ thân nên tiện hạ thủ vi cường, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Chương 338. Văn Đạo Vũ Đồ Quán Vân Hối ở thành Giang Đô. Đây là dịch quán của các quan chức quận Giang Đô, bình thường chỉ dành cho các quan lớn sử dụng. Quán Vân Hối chiếm diện tích 5 mẫu đất, do 5 sân tạo thành. Mỗi sân đều có hơn 10 gian nhà. Còn có những quán chuyên phục vụ cho quan lại, nhưng quán lớn chiếm 5 mẫu đất lúc này lại chỉ có một viên quan ở lại. Người này hơn một tháng trước đến Giang Đô, đó chính là ngự sử Vi Đức Dụ. Vi Đức Dụ là người trong thị tộc Kinh Triệu Vi, rất được Hoàng đế Dương Quảng tin cậy. Chuyến đi lần này đến Giang Nam, trước tiên Vi Đức Dụ buộc tôi Thái Thú quận Bành Thành Trương Tín một mình tự tăng thuế. Nhưng không ngờ kẻ thực hiện trực tiếp là Hà Vận Sứ, chức quan chuyên quản lý vận tải thủy. Dương Quýnh tự sát, khiến cho y không đủ chứng cứ. Trương Tín cũng chỉ bị điều đi làm quận thừa ở Lương quận. Chuyện này Hoàng đế Dương Quảng hơi bất mãn với y, lại cử ti đãi đại phu Tiết Đạo Hành phái tới điều tra vụ án. Khiến cho Vi Đức Dụ không tưởng được chính là Tiết Đạo Hành cũng không điều tra quan viên, mà là điều tra y. Báo cáo với Hoàng đế Dương Quảng, buộc tội y thu nhận hối lộ. Trên thực tế, ở quận Bành Thành, quả thật y cũng nhận một bức tượng Phật đúc bằng vàng nặng 30 cân từ hai hãng thuyền Vạn Ký và Thiên Tế. Tới Giang Đô quận y mới biết được hai hãng thuyền Vạn Ký và Ngàn Tế là sản nghiệp của Trương gia. Y cũng mới biết mình dính chấu rồi. Cũng may Dương Quảng vẫn tín nhiệm y, hạ mật chỉ cho y, lệnh cho y bí mật điều tra sản nghiệp của quý tộc quan lũng tại vùng Giang Hoài. Một tháng qua Vi Đức Dụ rất khiêm tốn, sớm đi tối về, y cũng thu được không ít những phát hiện giật mình. Trương gia khống chế thủy vận chỉ là một góc nhỏ. Trên thực tế, Sau năm khai hoàng thứ 10 thì các đại tài phiệt quý tộc quan lũng bắt đầu tiến hành trên quy mô lớn để chiếm những vùng đất giàu có như Giang Nam, Giang Hoài. Lấy danh nghĩa gia tướng và bọn nô bộc thân tín để đưa thế lực của bọn chúng vào mỗi một sản nghiệp. Hơn nữa còn mở rộng điền trang. Chỉ riêng con số điều tra được về vườn trà ruộng đất mà Trương gia sở hữu đã đạt đến mấy nghìn khoảnh, mấy chục điền trang. Còn có Nguyên Thị, Độc Cô Thị, Vũ Văn Thị, Vu Thị, Đậu Thị, Hầu Mạc Trần Thị, Trưởng Tôn Thị. Những quý tộc quan lũng gần như mỗi một nhà ở Giang Nam đều là những gia đình giàu có cả. Những sản nghiệp này đều nằm dưới tay của Thái Thú Giang Đô Trương Vân Dịch, Thái Thú Đan Dương quận Vũ Văn Kỳ cùng với Thái Thú Ngô quận. Mấy năm gần đây chúng lại càng lớn mạnh, lợi dụng quyền thế lật đổ bọn tư bản phía Nam, độc chiếm rất những sản nghiệp kiếm ra nhiều tiền. Những hiện tượng khống chế Giang Nam của quan lũng đã xuất hiện. Dưới đèn, Vi Đức Dù đang múa bút thành văn. Y viết ba bản tấu chương thật dày, mấy vạn chữ, đều là kể lại việc điều tra tỉ mỉ hơn một tháng. Y đã biết Dương Nguyên Khánh đến Giang Nam điều tra án. Dương Quảng đã lệnh cho y đem báo cáo nộp cho Dương Nguyên Khánh, do Dương Nguyên Khánh đến gây khó dễ cho quan trường Giang Nam. Lúc này tiếng gõ của vang lên, Vi Đức Dù dừng bút lại hỏi: "Là ai?" "Vi lão gia, là ta." Đây chính là giọng của tên hầu hạ y Vương Thuần Lang. "Có chuyện gì sao?" "Tôi đem chậu than đến cho lão gia. Hiện đang là tuần đầu của tháng 11. Mặc dù thời tiết ở Giang Đô không lạnh như phương Bắc, nhưng tay cũng lạnh cóng." Vi Đức Dù trà sát hai tay cười nói: "Mau đưa vào đi." Cửa mở, Vương Thuần Lang mang một chậu than thật to cố mang vào. Vi Đức Dù liền bước lên phía trước giúp một tay, hai người nâng chậu than vào nhà. Vương Thuần Lang liếc sang bên cạnh trên mặt đất nói: lão gia viết gì đã rơi xuống rồi." Vi Đức Dù vừa quay đầu lại nhìn thấy trên đất có một quyển tấu chương. Y sườn sốt, làm sao quyển sổ lại rơi trên mặt đất như thế. Y buông chậu than tiến lên nhặt, trong nháy mắt lúc y xoay người, mặt của Vương Thuần Lang trở nên dữ tợn dị thường. Hắn xông lên trước bịt miệng của Vi Đức Dù lại, rút con dao găm ra hung hăng đâm từ phía sau tim. Vi Đức Dù hét lên một tiếng thảm thiết, máu cứ thế phun ra. Vương Thuần Lang lại lấy dao găm cứa cổ y cắt đứt yết hầu. Vi Đức Dù đã bị hắn giết chết trong phòng. Vương Thuần Lang động tác nhanh gọn, y lấy từ trong lòng ra một bản tấu chương đặt cẩn thận lên bàn, lại lật hai trang rồi cẩn thận đặt bút lên trên mặt. Nét chữ trên tấu chương giống y hệt nét chữ của Vi Đức Dù. Nội dung cũng là buộc tội tiết đạo hành nhận hối lộ và chơi gái. Vương Thuần Lang lại lật mấy bản tấu chương mà Vi Đức Dù đang viết sở. Trầm tư một lúc, y lập tức đem mấy bản báo cáo điều tra bí mật vơ vào lòng rồi vứt vào chậu lửa đang cháy mấy thứ gì đó. Sau đó y nhanh chóng lui đi. Một lúc sau, Vân Hối Quán vang lên tiếng gào thét sợ hãi của Vương Thuần Lang: "Người đâu, Vương ngự sử bị giết, mau tới nhanh." Mấy phút sau, Thái Thú Trương Vân Dịch và quận thừa Vương Thế Sung dẫn theo một đội nha dịch tiến vào Vân Hối Quán, điều tra từng người một, không bỏ qua bất cứ căn phòng nào. Trương Vân Dịch lớn tiếng gầm lên chỉ huy bọn nha dịch điều tra trong quan. Vương Thuần Lang bị dẫn đến, hắn quỳ gối trước mặt Trương Vân Dịch lơm lớp lo sợ nói: "Tiểu nhân đem than đến cho Vi lão gia thì phát hiện lão gia đã ngã trong vũng máu, trông rất thê thảm." Trương Vân Dịch nheo mắt lại, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng khó có thể đoán được: "Vậy ngươi có phát hiện có động tĩnh gì không?" "Hình như Vi lão gia có khách tới thăm, trời tối quá tôi không nhìn rõ, có vẻ như có tiếng cãi nhau. Tiểu nhân trốn trong phòng sưởi ấm nên cũng không chú ý a." Trương Vân Dịch hừ một tiếng thật mạnh: "Ngươi mau nghĩ xem người khách này là ai." "Hình như là Tiết lão gia." Âm thanh hơi giống nhưng tiểu nhân không dám khẳng định. Trong phòng, Vương Thế Sung đang tỉ mỉ kiểm tra hiện trường. Không có dấu vết của sự giằng co, người tới nhất định là một người quen. Trên bàn, Vi Đức Dù đang viết một bản tấu buộc tội tiết đạo hành, bản tấu mới chỉ viết được một nửa. Vương Thế Sung hơi sửng sốt. Nếu là có người đến thì bản tấu chương phải được khép lại mới đúng, hoặc ít nhất cũng phải lấy sách chèn lên. Lúc này, Vương Thế Sung bỗng nhiên phát hiện phía dưới bàn có một chiếc nhẫn. Y xoay người nhặt lên đặt vào lòng bàn tay nhìn chăm chú. Là một chiếc nhẫn chế tác thô, vừa nhìn liền biết là hàng rẻ tiền. Vì đức dù không thể nào lại dùng những đồ như thế. Phát hiện ra cái gì sao? Trương Vân Dịch bước đến y chau mày. Vì ngự sử đã chết, nếu không tìm ra được thủ phạm y làm sao có thể báo lên thánh thượng được. Sứ quân, vì ngự sử dường như đang buộc tội Tiết đại phu. Vương Thế Sung chỉ vào bản tấu chương. Trương Vân Dịch hừ lạnh một tiếng. Điều này rất bình thường, chả phải Tiết đại hành cũng buộc tội hắn sao? Còn phát hiện gì nữa không? Còn có phát hiện một chiếc nhẫn bạc. Vương Thế Sung đưa chiếc nhẫn cho Dương Vân Mịch. Là tìm được trên mặt đất, rất có khả năng liên quan đến hung thủ. Trương Vân Dịch quan sát tỉ mỉ chiếc nhẫn, lắc đầu nói. Loại này là mặt hàng thấp kém, nhiều nhất là chỉ giá 50 tiền, nhất định không liên quan đến vi ngự sử. Sứ quân, chiếc nhẫn bạc này hình như tôi đã thấy ở đâu đó rồi. Một gã tùy tùng phía sau Trương Vân Dịch nói. Trương Vân Dịch bỗng quay lại, nhìn chăm chú tên tùy tùng hỏi. Ngươi nhìn thấy ở đâu? Hình như là một gã thuộc hạ của Tiết đại phu, tên này họ Tưởng, tôi đã từng nhìn thấy trên tay hắn. Tiết đại phu? Trương Vân Dịch ngây ngẩn cả người, hắn nhìn Vương Thế Sung. Quận thừa, việc này có thể không dễ làm rồi. Vương Thế Sung cúi đầu nhìn trên mặt đất, một lúc lâu sau mới nói. Không có cách nào, còn hơn là không có gì để báo cáo lên cho thánh thượng. Vương Thế Sung nhanh chân bước ra ngoài. Thông báo cho các anh em đi Kim Hàm quán. Trương Vân Dịch trong ánh mắt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Ti đãi đại phu Tiết đạo hành ở cách đó một quán trọ, gọi là Kim Thành quán, cũng là một dịch quán điều kiện rất tốt. Sở dĩ không để cho Tiết đạo hành và Vi Đức Dụ ở chung một nhà trọ là bởi vì Tiết đạo hành và Vi Đức Dụ có mối quan hệ rất xấu. Các ngươi đã đi tìm chưa? Làm sao có thể mất tích một cách không hiểu như thế? Trong phòng, Tiết đạo hành đang tức giận khiển trách mấy tên tùy tùng. Có một tên tùy tùng của y đi ra ngoài từ buổi trưa mà vẫn chưa thấy về, khiến cho Tiết đạo hành vô cùng bực tức. Tiết đạo hành năm nay đã gần 70 tuổi, là thi nhân nổi danh vào triều Tùy, nổi tiếng ngang hàng với Lư Tư Đạo. Song đồng thời y tự cho mình là thanh cao nhưng lại khuyến luyến quan trường. Một mặt y làm quan lớn do Hoàng đế Dương Quảng bổ nhiệm, mặt khác lại nhiều lần viết thư chỉ trích Dương Quảng. So sánh Dương Quảng với Chu U Vương ngàn vàng mua cười, nhiều lần thách thức với đế vương. Dương Quảng nể sự tài hoa xuất chúng của y mà nhìn y. Lần này phái y đến tuần sát Giang Nam vốn dĩ là muốn điều tra các quan chức địa phương ở Giang Nam. Nhưng y lại bị Trương Vân Dịch lợi dụng, buộc tội dính líu đến cái chết của ngự sử Vi Đức Dụ, khiến cho Dương Quảng vô cùng thất vọng. Chương 339. Hiệp thứ nhất, Tiết đạo hành đã nhận được điệp văn. Một khi Dương Nguyên Khánh đến Giang Đô, y sẽ bàn giao công việc để quay về Kinh Thành. Sáng sớm mai y đã phai về Kinh Thành. Nhưng giờ này tùy tùng của y còn không thấy bóng dáng đâu, khiến y vô cùng tức giận. Lão gia, bây giờ đã khuya, có thế là hắn đang ở sòng bạc hoặc là ký viện, hay là hắn ở ngoài thành mà không vào được. Vậy tới sòng bạc và ký viện đều tìm hết cho ta. Đúng lúc ấy một tên tùy tùng chạy vào. Lão gia, thái thú và quận thừa tới nói là có việc quan trọng. Tiết đạo hành sửng sốt, vội vàng đi ra ngoài. Trong viện, ánh mắt của Trương Vân Dịch lạnh lùng. Vương Thế Sung thì đứng ở phía sau, mặt không chút biểu hiện. Đằng sau là một đám nha dịch. Trương thái thú, Vương quận thừa muộn như vậy mà đến chắc có gì chỉ bảo. Tiết đạo hành cười nói bước ra. Trương Vân Dịch thản nhiên nói. Tiết đại phu, tên tùy tùng Tưởng Thanh có ở đây không? Tiết đạo hành cao chân mày lại. Tên này ta cũng đang tìm, giữa trưa hắn đi ra ngoài đến giờ vẫn chưa thấy về, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì với hắn ư? Trương Vân Dịch lắc lắc đầu. Rất xin lỗi, cũng là giải quyết việc chung, chúng tôi đắc tội rồi. Trương Vân Dịch vung tay lên hô. Lục soát phòng hắn. Mười mấy tên nha dịch phóng tới phòng của tên tùy tùng ở, đập cửa phòng của Tưởng Thanh. Tiết đạo hành giận dữ. Trương thái thú, ông đang làm cái gì vậy? Vương Thế Sung thở dài. Tiết đại phu, vi ngự sử vừa bị giết trước đây một canh giờ, chúng tôi phát hiện ở hiện trường vật chứng của tên Tưởng Thanh. Tiết đạo hành ngây người ra. Vi đức dù không ngờ lại bị giết ư. Đúng lúc ấy trong phòng vọng ra tiếng của tên nha dịch. Tìm được rồi. Mấy tên nha dịch đem ra một bọc vải, bên trong là mấy chiếc áo dính máu và một con dao găm đầm đìa máu. Thái thú, chúng tôi đào được từ dưới giường. Cái này, cái này là như thế nào? Tiết đạo hành như đang nằm mơ, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trương Vân Dịch lạnh lùng nói: Tiết đại phu, mời ông giao Tưởng Thanh ra mau đi. Sáng sớm ngày hôm sau, tàu của Dương Nguyên Khánh đã cập bến. Những viên quan chủ chốt như Giang Đô Thái Thú Trương Vân Dịch, Giang Đô Thừa Vương Thế Sung cùng với Tư Mã Lưu Tư, Đô ấy Vương Tiến đều ra ngoài thành nghênh đón tân ngự sử đại phu. Nhưng tuần tra vùng Giang Nam ti đãi đại phu Tiết Đạo hơn. À, nơ, hơ, lơ, à, quy, quy, y, không đến. Y vì bị nghi ngờ là giết chết ngự sử Vi Đức Dụ mà bị giam giữ tạm thời. Trương Vân Dịch chuẩn bị đem chuyện này giao cho Dương Nguyên Khánh xử trí. Ti đãi đại phu là kẻ bị nghi ngờ đã giết chết ngự sử. Bất kể là như thế nào thì cũng là một vụ án tày trời. Là một ngự sử đại phu, Dương Nguyên Khánh nhất định phải trở về kinh thành báo cáo trực tiếp với Thánh Thượng. Nói cách khác, Dương Nguyên Khánh chỉ có thể ở Giang Đô nhiều nhất là 3 ngày. Sau khi đã tìm hiểu rõ chút tình hình phải lập tức hồi kinh bẩm báo. Trương Vân Dịch trong lòng đắc ý. Không phải là Dương Nguyên Khánh đến điều tra án sao? Vậy ta làm ra một đại án cho hắn từ từ mà đi điều tra vậy. Thuyền lớn cập bến. Một gã chèo thuyền hô lớn. Một đội quan thuyền chậm rãi cập bờ. Dương Nguyên Khánh đã tới. Trương Vân Dịch dẫn đầu các quan viên ra tiếp đón. Trên chiếc thuyền lớn hơn 100 binh sĩ bước xuống, rồi một tướng lính trẻ tuổi đầu đội mũ sắt bước xuống. Không hề thấy bóng dáng của Dương Nguyên Khánh đâu cả. Dương Vân Mịch ngây ngẩn cả người liền bước lên phía trước hỏi: Dương ngự sử ở đâu? Vị tướng trẻ tuổi là Tô Liệt. Y nhìn thoáng qua những quan viên tới nghênh đón, rồi nhìn vào quan võ ở phía giữa, liền hỏi: Đô ấy Vương Tiến Võ có ở đây không? Vương Tiến Võ là quận binh đô ấy địa phương ở Giang Đô, phụ trách giữ gìn trị an tại địa phương. Hắn cũng trong đội ngũ, liền bước lên phía trước chắp tay nói: Chính là Mạc tướng. Tô Liệt giơ tay ra lệnh, bắt lấy hắn mười mấy tên lính đã chuẩn bị sẵn xông lên bắt giữ lấy Vương Tiến Võ buộc chặt lại. Ta phạm tội gì? Tại sao lại bắt ta? Một gã tùy tùng cho ngự sử từ phía sau bước lên trước nói: Có kẻ tố cáo ngươi chiếm đoạt của dân, giết hại dân lành. Phụng lệnh của Dương ngự sử bãi miễn chức quan tại đây. Hoang đường! Trương Vân Dịch cả giận nói: Chưa biết sự tình thật giả ra sao đã tùy ý bãi miễn chức quan ư? Dương ngự sử của các ngươi ở đâu? Ta đến hỏi ông ấy. Lúc này, Vương Thế Sung bỗng nhiên lạnh lùng nói: Dương Nguyên Khánh hẳn là đang ở trại lính. Đặc điểm của âm mưu này lại nằm ở chỗ thuất. Dùng phương thức khéo léo khiến cho đối thủ rơi vào vũng bùn lầy mà không có cách nào phản kháng lại. Trên biểu hiện lực lượng nó gọi là một loại nhu. Trương Vân Dịch giết Vi Đức Dụ rồi vu cho Tiết Đạo Hành, đây chính là một âm mưu điển hình. Đây cũng là một mũi tên trúng hai đích. Trương Vân Dịch đã phát hiện Vi Đức Dụ đang bí mật điều tra Trương gia và thế lực quan lũng nên ý sớm muốn giết chết Vi Đức Dụ. Nhưng y phải chờ đợi thời cơ. Đợi đúng lúc Dương Nguyên Khánh đến, Vi Đức Dụ đột nhiên bị giết sẽ làm kế hoạch của Dương Nguyên Khánh bị rối loạn. Còn đặc điểm của Dương Mưu lại là công khai, ai cũng có thể nhìn ra, nhưng cho dù là biết cũng không làm sao được. Dương Mưu này như một loại dựa thế, lấy thế mà ức hiếp người. Cách mà Dương Nguyên Khánh dùng chính là Dương Mưu. Mới tới Giang Đô đầu tiên hắn bắt giữ Giang Đô đô ấy Vương Tiến Võ, lại lợi dụng thế ngự sử đại phu của hắn để khống chế quan viên địa phương, khống chế quân đội trong tay. Điều này khiến hắn trở nên mạnh hơn trước. Thế mạnh như thế, âm mưu bỗng trở nên vô lực. Hậu sự đã xử lý ổn thỏa cả chứ? Trước hỏa lò, Trương Vân Dịch lạnh lùng hỏi: đồng thời y cầm bản ghi chép và tấu chương của Vi Đức Dụ xé từng trang ném vào trong hỏa lò. Đứng bên cạnh hắn là hai tên gia tướng Tâm Phúc, một người là Trương Lực, một người là Trương Lượng. Hai tên này từ nhỏ lớn lên trong Trương phủ, là hai tên võ nghệ rất cao cường. Trương Lực khom người nói: "Hồi bẩm lão gia, đã xử lý xong xuôi, ba tên thuộc hạ của Vi Đức Dụ đều đã bị chúng ta giết chết. Tưởng Thanh và Vương Thuần Lang cũng đã giết rồi, thi thể chúng đã trôi theo dòng Trường Giang. Người nhà của Vương Thuần Lang đâu?" Trương Vân Dịch lại hỏi: "Hôm qua vợ của Vương Thuần Lang đã đưa con về nhà mẹ đẻ, à là người quận Đan Dương. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, lập tức phái người đi giết chết vợ hắn, không được để tai họa về sau." "Vâng." Trương Lực quay người nhanh bước đi. Trương Vân Dịch cúi nhìn từng tờ của bản ghi chép cháy thành tro, sự căng thẳng trong y cũng được giảm bớt. Mặc dù trong hiệp giao đấu thứ nhất, hắn nằm trong thế xấu, nhưng thủ tiêu xong bản ghi chép của Vi Đức Dụ lại khiến y cảm thấy chính hắn vẫn thu được thành quả. Giết Vi Đức Dụ là điều vô cùng chuẩn xác. Y không ngừng ám chỉ giết Vi Đức Dụ là hành động sáng suốt, song trong lòng hắn lại vô cùng bất an. Mọi mũi tên nhắm trúng hai đích, đến nay mới chỉ thành công một nửa, mới chỉ thủ tiêu được bằng chứng, nhưng đối với Dương Nguyên Khánh lại không có chút hiệu quả nào. Về căn bản, Dương Nguyên Khánh không hề để ý đến cái chết của Vi Đức Dụ, không thèm để ý tới việc Tiết Đạo Hành bị bắt, cứ xem như Giang Đô không hề có sự xuất hiện của hai người này. Điều này khiến cho Trương Vân Dịch có cảm giác đánh một cú vào không khí. Lúc này ý mới lý giải được hàm ý mà phụ thân khuyên ý tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Đúng là muốn ý giết Dương Nguyên Khánh. Cho dù giết chết Dương Nguyên Khánh sự mạo hiểm là rất lớn, nhưng nó lại là cách hiệu quả nhất để giải quyết những vấn đề ở Giang Đô. Trương Vân Dịch bây giờ mới hiểu rõ thế nào là thị sát thủy vận. Khảo sát sông Giang Nam cũng chỉ là cái cớ. Mục đích chính đến Giang Nam của Dương Nguyên Khánh cũng giống như Vi Đức Dụ là diệt trừ thế lực của quý tộc quan lũng ở Giang Nam. Nhưng có điều giết Dương Nguyên Khánh không hề đơn giản như Vi Đức Dụ. Một khi nhớ tay rất có thể là tự hủy hoại tiền đồ của chính mình. Trương Vân Dịch lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. "Phụ thân cứ để con ra tay đi." Trương Khải đứng bên nói nhỏ. "Không được." Trương Vân Dịch nhất quyết phản đối, hắn hung hăng chừng mắt nhìn đứa con trai. Việc tranh đấu trong giới quan trường chỉ sơ ý là khiến vạn kiếp không quay lại được. Con không được tham gia, hãy lập tức về kinh. "Nhưng thưa phụ thân..." "Không nhưng gì hết." Trương Vân Dịch giận tím mặt, đến ý còn ý thức được rằng đối đầu với Dương Nguyên Khánh là một việc vô cùng nguy hiểm. Vậy mà con trai y lại muốn chủ động xin đi giết hắn, chẳng khác nào không muốn sống nữa chăng? "Con đi ngay, lập tức di cho ta." Trương Khải hận đến hai hàm răng nghiến chặt tạo ra âm thanh, gã đành phải chắp tay. "Được, vậy con đi." Gã xoay người bước đi, xa xa chỉ nghe thấy tiếng giống to lên. "Đi, chúng ta về kinh." Trương Vân Dịch nhăn nhó mặt mày, y vẫn có chút không tin là con trai y thật sự hồi kinh. Y quay sang lập tức nói với tên tướng gia Tâm Tâm Phúc Trương Lượng: "Mang theo một số người hộ tống công tử về kinh, nhất định không để nó quay lại giữa đường." Trương Lượng đáp lại một tiếng, liền vội vàng bước đi. Trương Vân Dịch không thể kìm được sự lo lắng phiền não. Chỉ vì một Dương Nguyên Khánh mà làm cho Trương gia điên đảo không yên. Lúc đó, một gã phụ tá vội vàng chạy tới: "Sứ quân, không hay rồi." "Lại sao vậy?" Trương Vân Dịch bực mình hỏi. "Trên phố đều là quân đội, hãng thuyền Vạn Ký bị quân lính của Dương Nguyên Khánh bao vây cả rồi." Hắn ra tay nhanh thật. Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng. Lúc ấy cách thời điểm Dương Nguyên Khánh đến chưa đến một canh giờ. Quan trường như chiến trường, chỉ nắm thế chủ động mới có thể giành chiến thắng. Đây chính là tư tưởng chiến lược nhất quán của Dương Nguyên Khánh. Ngay từ khi trên đường đến Giang Đô, Dương Nguyên Khánh đã chế định sách lược ổn thỏa. Bất kể là Trương Vân Dịch có quấy nhiễu ra sao, hắn cũng không vì thế mà manh động, kiên quyết chấp hành chiến thuật của bản thân. Cạnh bến tàu trong thành bắc của thành Giang Đô có một tòa dạng kiến trúc mô phỏng hình nghiên mực, chiếm chừng 8 mẫu đất, có 200-300 gian phòng. Bên đường mở ba cửa hàng lớn, trên đỉnh mặt của cửa hàng giữa có biển hiệu lớn viết bốn chữ mạ vàng thật to: hãng thuyền Vạn Ký. Đây chính là tổng cửa hàng của hãng tàu Vạn Ký. Nhà này lấy việc kinh doanh thủy vận là công việc chính của hãng. Khai trương mới được có 2 năm nhưng đã lũng đoạn 7 phần 10 việc vận chuyển hàng hóa của kênh thông tế. Còn hãng tàu Thiên Tế thì lũng đoạn 3 phần còn lại. Bọn chúng nuôi dưỡng hơn 1.000 tay trợ thủ rải rác khắp ven bờ các bến tàu dòng thông tế, cùng cấu kết với bọn quan phủ cấm các hộ kinh doanh thủy vận khác, dùng biện pháp sức mạnh để lũng đoạn và kiếm lãi kích dù. Nó biến thành mục tiêu đầu tiên mà Dương Nguyên Khánh xuống tay, cũng là chiêu đối phó với Trương Vân Dịch. Lúc này 3.000 binh lính đã khống chế tất cả những nơi quan trọng của thành Giang Đô: cửa thành, bến tàu, kho bãi. Hãng Vạn Ký thì bị mấy trăm binh lính của Dương Nguyên Khánh bao vây, và một hãng khác đó là Thiên Tế cũng bị quân đội bao vây. Hôm qua hãng thuyền Vạn Ký đã ngừng kinh doanh, cửa lớn đóng chặt, cửa chính còn dán niêm phong của quan phủ. Trong quán chỉ còn 2 tên tiểu nhị trông coi. Bọn họ mở cửa ngách, sợ hãi nhìn binh lính bên ngoài. Trong hãng thuyền không có ai lục soát. Dương Nguyên Khánh đích thân dẫn quân lính. Hắn ra lệnh một tiếng, hàng trăm binh sĩ xông vào cửa hàng bắt đầu lục soát ầm ĩ. Dương Nguyên Khánh chắp tay sau lưng bước vào trước cửa lớn. Phía trước cửa dán một tấm cáo thị của quan phủ: hãng thuyền Vạn Ký độc chiếm thủy vận, làm chuyện thị phi, hiện đã bị cưỡng chế đóng cửa ngừng kinh doanh. Từ ngày hôm qua còn treo thưởng 2.000 sâu tiền cho ai bắt được 2 tên huyên đệ chủ hai hãng là Vạn Thích và Vạn Bang. Lúc đó, một tên lính thấp giọng báo cáo: tướng quan, Trương Thái Thú đến rồi. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại, chỉ thấy Trương Vân Dịch dẫn theo một đám quan viên nhanh chân bước tới. Trương Vân Dịch chắp tay cười cười nói: Dương ngự sử cũng biết chuyện xấu của hãng thuyền Vạn Ký sao? Dương Nguyên Khánh thản nhiên nói: hãng thuyền này làm chuyện thị phi đã 2 năm rồi, không biết có bao nhiêu hãng thuyền, hàng hóa bị phá, gây trở ngại nghiêm trọng cho việc chuyển hàng từ phía Nam lên phía Bắc. Làm sao đến ngày hôm qua Trương Thái Thú mới phát hiện ra? Y thở dài than thở một tiếng: vận chuyển trên dòng thông tế liên quan đến mười mấy quận, một mình quận Giang Đô không thể nào có thể giải quyết được. Tuy là tôi cũng đã nghe nói nhưng khổ nỗi là không có chứng cứ. Mãi cho đến khi vi ngự sử chủ trì đại cuộc, ta mới hạ quyết tâm đóng cửa hãng thuyền Vạn Ký. Thật là đáng tiếc cho vi ngự sử. Trương Vân Dịch thở dài một tiếng: còn có người nói hãng thuyền Vạn Ký là sản nghiệp của Trương Vân Dịch tôi. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Lúc đó Thẩm Quang vội vàng bước lên nói nhỏ: tướng quân, hãng thuyền đều không có ai, hóa đơn và ghi chép đều đã bị tiêu hủy, nhà kho dưới hầm không có lấy một đồng. Ánh mắt Trương Vân Dịch lộ vẻ đắc ý, y ra vẻ giật mình nói: hóa ra cái Dương ngự sử muốn là tiền. Tiền thì có, hôm qua khi chúng tôi niêm phong có niêm phong mấy ngàn sâu tiền. Nếu Dương ngự sử muốn, Trương Vân Dịch định nói lại thôi. Ánh mắt hắn lộ vẻ châm biếm. Dương Nguyên Khánh cười cười: Trương Thái Thú hiểu lầm rồi, ta không hề có ý đó. Dương Nguyên Khánh vung tay ra lệnh: truyền lệnh của ta đốt hết hãng thuyền Vạn Ký, đem tất cả thuyền ra bán đấu giá. Sắc mặt Trương Vân Dịch biến sắc: Dương ngự sử, phạm nhân vẫn chưa bắt được, quan phủ cũng chưa có thẩm án mà đã hủy hãng bán thuyền, có phần không thích đáng. Dương Nguyên Khánh lạnh lùng nói: đây là phương pháp làm việc nhất quán của Dương Nguyên Khánh ta. Nếu như Trương Thái Thú cảm thấy không thỏa đáng thì hãy đi bẩm báo với Thánh Thượng. Hắn không thèm nói tiếp với Dương Vân Dịch mà xoay người nghênh mặt bước đi. Trương Vân Dịch dõi theo bóng hắn, ánh mắt vô cùng nham hiểm. Ngọn lửa cháy bừng bừng thiêu đốt hãng thuyền Vạn Ký và hãng thuyền Thiên Tế. Trên không trung thành Giang Đô khói bốc lên cuồn cuộn. Trên bến tàu ngoài thành hơn 6.000 thuyền vận tải của hai hãng thuyền đậu dày đặc trên sông. Bán đấu giá là phương pháp đơn giản nhất, 20 sâu tiền một chiếc thuyền. Nhiều nhất mỗi người chỉ có thể mua 5 chiếc, không được phép lựa chọn. Cứ theo thứ tự giao tiền giao hàng. Tin này làm chấn động thành Giang Đô. Những thương nhân và các lái thuyền kéo nhau đến mua thuyền. loại thuyền chở bình thường một chiếc thấp nhất cũng hàng trăm sâu tiền nhưng lại chỉ giao bán có 20 sâu tiền. Điều đó làm cho không khí trên bến tàu vô cùng náo nhiệt, sôi động. Hầu như mỗi người chỉ được mua 5 chiếc nên rất nhiều hộ cả nhà đều đi mua. Ngược lên phía bắc 5 dặm theo kênh đào có một thôn trang cảnh ven sông. Dòng chảy ở thôn này tạo nên hình uốn khúc như vầng trăng lưới liềm. Vì thế nên thôn này được ví với cái tên rất đẹp, Vịnh Trăng Sáng. Thôn trang không lớn cũng không nhỏ, có chừng hơn 100 hộ. Hầu như nhà nhà đều kiếm sống dựa vào dòng sông. Nhưng nghề nghiệp chỉ có hai loại, hoặc là làm thuyền viên cho quan phủ, hoặc là làm thuyền viên cho hai hãng tàu lớn. Không hề có sự lựa chọn thứ ba. Đầu thôn Tây có một tòa nhà chiếm chừng hơn 10 mẫu. Nhìn tổng thể thì không ăn khớp với phong cách trong thôn. Nhưng chủ nhân lại là kẻ thích làm việc thiện. Sửa cầu trong thôn, mỗi năm đều cung cấp lương thực và muối cho hơn 10 đứa trẻ mồ côi trong thôn. Nhà ai sinh con nhỏ, nhà ai cưới vợ gả chồng đều đưa hậu lễ tới. Cho nên hộ này đều được người trong thôn hết mực kính trọng, cả nhà sống yên vui hạnh phúc. Lúc giữa trưa, hầu như tất cả mọi người trong thôn đều chạy tới bến tàu Giang Đô để mua thuyền. Trong thôn bỗng trở nên vắng vẻ. Một gã cưỡi ngựa từ phương xa tới dừng lại trước tòa nhà, xoay người xuống ngựa gõ vào cửa lớn rồi bước vào trong. Tiên sinh có ở đó không? Có lệnh gấp từ chủ tông. Có tin tức gì? Một ông già cốt cách phi phàm bước từ trong phòng. Ông chính là chủ nhân của căn nhà. Theo sau ông là một cô gái cao to còn hơn một đấm trưởng phu A. A khoa chân múa tay. Hóa ra là một cô gái Câm. Ta biết rồi. Ông cười gật gật đầu nói. Cô Câm cảm thấy không an toàn, vào phòng rồi nói. Vị lão nhân tiên phong đạo cốt này đương nhiên chính là tổng quân sư của Nam Hoa. Tên Vương Mặc. Lão thường trú ở Dư Hàng. Gần đây thành Giang Đô Phong Vân tụ hội. Cũng dẫn lão đến với Giang Đô. Giang Đô cũng chính là một chi hội trọng yếu của Nam Hoa Hội. Ở đây có gần 1.000 hội viên Nam Hoa Hội. Tòa nhà lớn ở Vịnh Minh Nguyệt này chính là phân bộ của Nam Hoa Hội ở Giang Đô. Ở trong phòng, sau khi Vương Mặc xem hết bức thư mà Tiêu Tiễn viết, ánh mắt lão lộ chút ngạc nhiên. Một lúc lâu sau mới nói với đại xá ở bên cạnh. Chủ công có lệnh, lệnh chúng ta giết Dương Nguyên Khánh. Tên đại xá bên cạnh tuổi chừng 26-27, cao chừng 9 thước 2, dáng người lưng hùm vai gấu. Nhưng đối nhân xử thế lại khôn khéo cẩn thận. Tên hắn là Tiêu Vân Nam, là cháu của đại tướng Tiền Nam Triều Tiêu Ma Pha. Hiện giờ đảm nhiệm chức vụ hội chủ Giang Đô của Nam Hoa Hội. Tiêu Vân Nam khẽ nhíu chân mày, nói: nhưng lần này Dương Nguyên Khánh đến đây là để tiêu trừ thế lực của quan lũng quý tộc ở Giang Đô, có lợi cho chúng ta. Tại sao lại phải giết hắn? Vương Mặc trầm mặc một lát, nói: chủ công sẽ không bao giờ tùy tiện đưa ra một quyết định đâu. Một khi người đã từ ngàn dặm xa xôi phái người đưa lệnh tới, thì tất có nguyên do của người. Một khi chủ công đã có lệnh, tất có cái lý của người. Bọn ta cứ thế mà tuân mệnh thôi. Tiêu Vân Nam nhìn ra Vương Mặc cũng có ý không muốn giết Dương Nguyên Khánh, bèn nói: tuy chủ công lệnh cho chúng ta giết Dương Nguyên Khánh, nhưng cũng không nói phải lập tức ra tay. Chẳng bằng chúng ta cứ chờ hắn xử lý hết các việc ở Giang Nam rồi hãy ra tay. Vương Mặc thở dài, quả thực lão không thể hiểu nổi vì sao Tiêu Tiễn lại đưa ra quyết định này. Nếu nói là do Dương Nguyên Khánh phát hiện được điều gì khi ở Đôn Hoàng thì sự việc đã xảy ra cách đây mấy tháng. Dương Nguyên Khánh không hề nhắc đến việc đó, chứng tỏ rằng hắn không hề có ý muốn đối phó với Nam Hoa Hội. Không lẽ lại có liên quan đến Tiêu Hậu? Vương Mặc biết gần đây Tiêu Tiễn có về qua kinh thành một chuyến, gặp cô mẫu Tiêu Hậu. Lão hoài nghi sở dĩ Tiêu Tiễn này sinh ý muốn giết Dương Nguyên Khánh, rất nhiều khả năng có liên quan tới Tiêu Hậu. Vương Mặc cũng không nghĩ nhiều nữa, bèn hỏi Tiêu Vân Nam: tình hình trong thành thế nào? Chương 340: tìm kiếm đột phá. Tiêu Vân Nam cười nói: Dương Nguyên Khánh tiêu diệt hãng thuyền Vạn Ký, phỏng chừng là muốn từ hãng thuyền đó nắm lấy nhược điểm của Trương Vân Dịch. Nhưng hắn lại chụp phải khoảng không, hãng thuyền đã được dọn sạch, hắn không được gì cả. trong cơn giận dữ đã cho đốt hãng thuyền, bán đấu giá toàn bộ tàu thuyền, có vẻ như hổ thẹn quá mà thành giận. Vương Mặc gật gật đầu cười nói: vậy là tỷ lệ của hiệp một là 4-6. Dương Nguyên Khánh rơi vào thế hạ phong. Hắn lại đem thủ đoạn dùng để đối phó Nguyên Gia ra để đối phó với Trương Gia. Nhưng hắn đâu biết Trương Gia không phải là Nguyên Gia. Trương Vân Dịch và Trương Cẩn đều là những người rất có đầu óc. Hắn sớm đã biết hết mọi lỗ hổng rồi. Ta cho rằng Vi Đức Dụ chính là do Trương Vân Dịch giết. Rất nhiều khả năng là trong tay hắn có nắm giữ nhược điểm của Trương Vân Dịch. Cái chết của hắn không khác gì bịt đường thở của Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh lần này có chút phiền toái rồi. Nhưng vì sao hắn lại muốn khống chế quân đội, điều này bị chức có chút không hiểu. Cái này có liên quan đến xuất thân trong gia đình quân nhân của hắn. Vương Mặc cười cười, hiển nhiên là lão đã hiểu tường tận tâm tư của Dương Nguyên Khánh như lòng bàn tay. Hắn thích bắt đầu từ chỗ cao, thích làm lớn, thích những việc sang cánh che mặt nước. Làm việc gì cũng muốn nắm quyền chủ động. Không có sự hỗ trợ của quân đội, Trương Vân Dịch sẽ giống như kẻ bị chặt mất chân tay. Chỉ có thể đấu với Dương Nguyên Khánh ở mấy chỗ nhỏ lẻ mà thôi. Về cơ bản là hắn đã rất bị động. Vậy quân sư cho rằng cuộc chiến giữa Dương Nguyên Khánh và Trương Vân Dịch khi nào mới phân thắng bại? Vậy thì phải xem liệu Dương Nguyên Khánh có đi đúng đường hay không. Nếu đi đúng đường thì việc lật đổ Trương Vân Dịch có thể nói là rất dễ. Nhưng nếu sai đường thì sẽ phải rất tốn sức. Theo như tình hình hiện nay mà xét, Dương Nguyên Khánh đã đi không đúng đường. Đối phó với Trương Vân Dịch thì phải đấu trí, chứ không phải đấu sức. Quân sư có nghĩ là Trương Vân Dịch sẽ thua không? Trương Vân Dịch thua là chuyện tất yếu. Trên tay y đã không còn tiền vốn. Còn Dương Nguyên Khánh có vương quyền, có quân đội, có đại nghĩa, hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Nếu như đối thủ là hạng quân tử như Tiết Đạo Hành, thì Trương Vân Dịch còn có cơ hội lật lại thế cờ. Nhưng đối thủ của y lại là một Dương Nguyên Khánh bất chấp thủ đoạn. Không lâu nữa đâu, ta phỏng chừng Dương Nguyên Khánh sẽ tạo ra điểm yếu cho y. Cách này gọi là muốn vu tội cho người. Lo gì kiếm không không ra tội danh. Nói tới đây, Vương Mặc lại dặn dò Tiêu Vân Nam: ngươi phái cao thủ trông chừng cẩn thận Dương Nguyên Khánh, tạm thời đừng đụng tới hắn, chúng ta cần phải đợi cơ hội. Màn đêm buông xuống, quân đội rút về quân doanh. Ngọn lửa từ hai hãng thuyền lớn cũng dần tắt. Thành Giang Đô lại trở về với sự bình yên vốn có. Suốt cả buổi chiều, Dương Nguyên Khánh đều không có hành động gì tiếp, hắn cũng dần bình tĩnh lại. Đúng như lời Vương Mặc nói, Trương Vân Dịch phòng thủ nghiêm ngặt, Dương Nguyên Khánh không tìm ra kẽ hở để công kích. Hai bên cầm cự giằng co. Tiết Đạo Hành vẫn bị giam lỏng ở Kim Hàm Quán, đám tùy tùng của y đều bị cách ly. Tiết Đạo Hành ở một mình trong một tòa tiểu viện. Bốn xung quanh đều là những người của Trương Vân Dịch phái đến. Trông chừng Tiết Đạo Hành hết sức nghiêm ngặt, khiến cho hắn khó bề nhúc nhích. Đêm Tiết Đạo Hành đang ngồi đọc sách trong phòng, y có vẻ rất thong dong, không chút lo lắng. Vì Đức Dụ không phải là do y giết, trong lòng y không hề có chút sợ hãi. Cho dù thánh thượng bức tử y, y cũng không thừa nhận. Tuy y không nghĩ ra được là Vì Đức Dụ bị ai giết, nhưng y cũng cảm nhận được trong chuyện này có ẩn chứa một âm mưu rất lớn. Uỳnh, một tiếng động lớn, cửa viện bật mở, khiến Tiết Đạo Hành giật nảy mình. Y bỏ sách xuống, nhìn ra ngoài sân viện, chỉ thấy trong sân đang có một toán binh sĩ ùa vào. Tiết Đạo Hành không hiểu có chuyện gì xảy ra, bèn đứng lên bước ra ngoài sân. Các người là ai, muốn làm gì? Tiết Đạo Hành cao giọng nói. Lúc này từ ngoài viện bước vào một viên quan quân và một viên ngự sử thi lễ với y. Tại hạ là ngự sử Lư Tốn, phụng lệnh Dương ngự sử đến mời Tiết đại phu cùng đến nghị sự về việc của Vi tỷ sử. Tiết Đạo Hành do dự mất một lúc, y không hề muốn đi gặp Dương Nguyên Khánh. Tô Liệt thấy y còn do dự, không khỏi cười lạnh mà rằng: xem ra Tiết đại nhân đã thừa nhận mình là hung thủ rồi, cho nên tình nguyện để cho người ta giam giữ. Tiết Đạo Hành đã biết là Dương Nguyên Khánh đến giải cứu cho mình, chỉ có điều hắn hơi cảm thấy mất mặt, bèn cả giận nói: ta thừa nhận mình là hung thủ khi nào? Y quay người đi vào nhà, nhặt nhạnh vài món áo quần, đoạn theo đám binh sĩ vội vàng rời đi. Mười mấy tên gia đình và nha dịch phụ trách trông chừng Tiết Đạo Hành không dám ngăn cản. Chỉ biết dương mắt nhìn Tiết Đạo Hành được đám binh sĩ đưa đi. Tiết Đạo Hành lên xe ngựa, một khắc sau y được đưa vào một tòa nhà lớn, trong nhà có đầy binh lính. Dương Nguyên Khánh không ở trong dịch quán mà Trương Vân Dịch chuẩn bị, mà tự mình thuê một tòa nhà lớn. Tiết Đạo Hành bị đưa tới trước một sảnh đường lớn, Tô Liệt khoát tay một cái. Tướng quân đang ở trong sảnh đường, mời. Tiết Đạo Hành đẩy cửa bước vào sảnh đường. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng. Trên nền nhà đặt mấy cỗ tử thi. Bên trên được phủ bằng vải trắng. Dương Nguyên Khánh đang chắp tay sau lưng đứng trước mấy cỗ tử thi. Dương tướng quân, đây là... Tiết Đạo Hành kinh ngạc nhìn cảnh này. Tiết Đại Phu, bốn người này chính là Vi Ngự Sử và ba tên thủ hạ của y. Thi thể của ba tên thủ hạ mới được ta tìm thấy hôm nay ở trên bờ kinh. Tiết Đạo Hành đột nhiên hiểu ra đây chính là chứng cứ. Nếu cứ cố nói là Vi Đức Dù bị tùy tùng của chính mình giết chết, vậy thì ba người còn lại phải giải thích thế nào? Cái này là giết người diệt khẩu. Tiết Đại Phu đã hiểu ra chưa? Việc này là do Vi Ngự Sử đã phát hiện ra bí mật của ai đó, rồi bị người ta giết người diệt khẩu. Người đó là ai? Tiết Đại Phu đã nghĩ ra chưa? Trương Vân Dịch. Tiết Đạo Hành nghiến răng ghen ghét nói. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Đây chính là kế một tôi tên chúng nhiều đích của Trương Vân Dịch. Giết Vi Ngự Sử diệt khẩu, khiến cho ta rối loạn, giá họa cho Tiết Đại Phu, cuối cùng buộc ta phải rời khỏi Giang Đô về kinh. Tiết Đại Phu bị hỏi tội, thân bại danh liệt. Còn Trương Vân Dịch hắn thì bình yên vô sự. Bốn chữ thân bại danh liệt của Dương Nguyên Khánh đã đánh trúng vào tâm tư của Tiết Đạo Hành. Đến tuổi này của y, chết không còn đáng sợ nữa, nhưng lại sợ danh Tiết bị ô uế. Dương Nguyên Khánh đưa cho y xem một bản tấu chương. Đây là tấu chương mà Vi Ngự Sử viết trước khi chết, ngươi tự xem đi. Tiết Đạo Hành lật dở ra xem. Mặt y bất giác đỏ lên. Nhưng rất nhanh, sắc mặt y chuyển màu đỏ tía như gan lợn. Mắt bừng lửa giận. Nội dung được viết trong đó khiến y không thể chấp nhận được. Không ngờ lại dám viết là y mượn cớ thu nhận nữ đệ tử ở Giang Đô để lợi dụng con gái nhà lành. Nói rằng nói bậy. Tiết Đạo Hành cả giận nói. Vi Ngự Sử cũng không thể viết như thế này, vu oan ta. Tiết Đại Phu, ngươi thật tin rằng đây là do Vi Ngự Sử viết? Tiết Đạo Hành ngẩn người, y xem lại bản tấu chương, nghi hoặc nói. Nhưng nét chữ này, ta nhận ra chữ viết của y. Dương Nguyên Khánh khẽ cười lạnh lùng. Nếu Tiết Đại Phu có hứng thú, ta cũng có thể viết một bản tấu về Tiết Đại Phu. Tiết Đại Phu có muốn xem không? Tiết Đạo Hành đến lúc này mới như bừng tỉnh, y đã hoàn toàn hiểu ra. Đê tiện vô sỉ, y thấp giọng mắng. Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu. Tiết Đại Phu, việc tranh đấu trên quan trường chỉ có ngươi chết ta sống. Các loại thủ đoạn đều dùng đến cực điểm. Chẳng có gì gọi là đê tiện vô sỉ cả. Chỉ có là người đời có biết đến hay không mà thôi. Thánh thượng cũng đã phát hiện ra Trương gia có điều khuất tất, nên mới lệnh cho ta Nam Hạ Giang Đô điều tra. Đến bây giờ, mọi người đều ở trong thế cá chết lưới rách cả rồi. Tiết Đại Phu cho rằng vẫn còn cái gọi là nhân nghĩa từ tâm hay sao? Tiết Đạo Hành thầm thở dài một tiếng. Y nhận thấy mình vẫn là nên đến Quốc Tử Giám nghiên cứu học vẫn là hơn. Y quả thật không thích hợp làm ti đãi đại phu. Trầm ngầm giây lát, Tiết Đạo Hành nói. Ta có thể phối hợp gì với Dương Ngự Sử? Tiết Đại Phu chỉ cần làm giúp ta một việc. Viết tấu chương buộc tội cuối cùng. Còn mọi việc ta sẽ làm. Tiết Đại Phu cứ việc ngồi đợi kết quả thôi. Phủ đệ của Vương Thế Sung nằm ở phía tây thành Giang Đô, là một tòa nhà lớn chiếm diện tích 10 mẫu. Vương Thế Sung và vợ con đều ở đó. Chức vụ của Vương Thế Sung ở Giang Đô không chỉ là Giang Đô quận thừa, đồng thời còn đảm nhiệm chức Giang Đô cung giám, phụ trách việc quản lý Giang Đô cung. Ở quận Giang Đô, y đường đường chính chính là nhân vật lớn thứ hai. Trong vụ án võ cử mấy năm về trước, hắn do vì bị thương ở chân nên rút lui khỏi cuộc thi võ cử mà may mắn thoát được kiếp nạn. Sau đó đầu quân dưới trướng Trương Cẩn được Trương Cẩn ra sức đề cử chuyển nhiệm Giang Đô Phó Cung Giám. Do có công tiếp đón Hoàng đế Dương Quảng ở Giang Đô Cung có công, mà được thăng chức lên Cung Giám Giang Đô Quận Thừa. Tiền đồ rộng mở, giờ đã không còn nhìn ra bóng dáng của cậu con trai Vương Viên Ngoại năm xưa từng sức đầu mẹ chán tham gia võ cử nữa rồi. Quyển Thanh Hải Trường Vân Ám Tuyết Sơn.